Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị. Mình là Bá Tiến. Và ngay bây giờ xin mời các bạn sẽ cùng đến với tình tiết mới nhất của quyển 3 nhé. Hermes, đây là cường giả viễn cổ mà. Glenn chân mày khẽ động. Anh có được căn bản thần bí học vững chắc, rất rõ ràng ông lão sáng tác cùng là sống ở niên đại nào. Đó là Kỳ Đại Nhị, người khổng lồ thống trị đại địa, cự long bay trên bầu trời cao mà nói. Xuất hiện trong lịch sử của nhân loại còn sớm hơn so với cả chiến thần, đại địa hốt thần đất đai. Đổi một câu nói là mặt trời trước khi gia nhập hội Ta Đốt, không biết bảy thần. Nhưng mà quá nửa, nghe qua cái tên Hermes này, tìm cơ hội để thế giới xác nhận một chút vậy. Ông lão kia đã tự mình trải qua con đường trông gai của những người tiên phong nhân loại, lấy thân thử thuốc, từng bước một tìm kiếm lực lượng phi phàm. Ông lấy tiếng người khổng lồ, tiếng cự long làm gốc, đứng ở trên vai từng người mở đường, phát minh mang tính khai sáng ngôn ngữ siêu phàm trọn vẹn thuộc về nhân loại. Ông ta đại khái đã xem qua phiến đá báng bổ đầu tiên. Ông ta thế mà sống đến thời kỳ của đại đế Russell sao? Thậm chí có khả năng sống đến bây giờ. Cái này là hóa thạch thần bí học của nhân loại sao? Glenn cảm khái một câu, từ một phương diện khác thì cảm nhận được đáng sợ của hội ẩn sĩ hoàng hôn. Ngay cả Hermes cũng là thành viên của nó sao? Mà tổ chức bí ẩn khác, thậm chí trong giáo hội bảy thần, ở khi làm hiến tế cùng nghi thức, sử dụng thường thường là tiếng Hermes cổ. Hội ẩn sĩ hoàng hôn thật sự là cao cấp mà, hoành tráng mà, cấp bậc ở trên cả. Glenn nhịn không được than thở một câu ở trong lòng. Anh hâm mộ nhất không phải hội ẩn sĩ hoàng hôn có nhân vật truyền kỳ cùng tồn tại với cả lịch sử nhân loại như là Hermes này, mà là đối phương nắm giữ phiến đá báng bổ thứ hai. Cái này quả thực là gian lận mà. Glenn nghĩ đến hội Ta Đốt chỉ có một trong 22 thẻ báng bổ, có chút thổn thức. Anh mang tiêu điểm ánh mắt một lần nữa trở về trên trang giấy, tiếp tục đọc bộ phận của nhật ký còn lại. Ông trời ơi, ông lão nhìn qua bình thường, thường ngồi bên cạnh mình lại là Hermes sao? Ông ta từ bóng tối Kỳ Đệ Nhị vẫn còn sống đến Kỳ Đệ Ngũ siêu phàm suy yếu, vào tổ chức này là đúng rồi. Mình nhìn thấy ánh sáng tương lai của mình rồi. Không cần ba dấu chấm than để hình dung tâm tình của mình lúc này đâu. Đám nhân vật lớn này, lão bất tử này, tụ cùng một chỗ, đơn thuần là thờ phụng quan điểm hội ẩn sĩ hoàng hôn truyền lưu đến nay sao? Không, cũng chẳng phải như vậy đâu. Ít nhất, mình không phải. Bên trong bọn họ khẳng định, có người cuồng nhiệt tin tưởng tư tưởng này. Thuần tí, muốn chờ đợi vị tạo vật chủ ban đầu kia thức tỉnh, muốn cho lịch sử tiến triển dựa theo tính toán mà đẩy mạnh đến tiết điểm kia. Dựa theo lý giải của mình thì quá nửa không phải thức tỉnh mà là sống lại. Nhưng người như vậy sẽ không vượt qua một nửa đâu, còn lại đều là những tên có mục đích cả, hoặc thuộc về loại có dã tâm như mình, hoặc là ẩn nấp có mục đích khác. Chờ đợi một chút, mình nghĩ tới một vấn đề rồi. Sau khi mình đáp ứng được lời mời bí ẩn nọ, rất nhanh đã tham gia tụ hội, căn bản không có trải qua thẩm tra. Tuy người triệu tập tụ hội nói là vì sự gia nhập của mình, các thành viên đã xuất hiện ý kiến khác nhau, không thể không bỏ phiếu biểu quyết. Dựa vào số đồng ý vượt qua 2/3, mình mới miễn cưỡng được cho phép. Nhưng mà cái này không phải mấu chốt. Mấu chốt là bọn họ hoàn toàn không cần mình có tư tưởng thờ phụng hoàng hôn hay không, cũng không ngại mình có các loại ý tưởng khác. Bọn họ là dựa vào cái gì để xác nhận mình sẽ không nguy hại đến tổ chức này đây? Chẳng lẽ nơi này có cường giả danh sách cao, con đường người quan sát sao? Cường giả danh sách cao đạt tới cấp tiên sứ sao? Ở trong bất tri bất giác, đã mượn dùng loại hứa hẹn miệng của mình hạ ám chỉ tâm lý bí ẩn sao? Đồng thời có đủ tin tưởng để phát hiện ra thành viên che giấu ác ý sao? Cái này rất có khả năng, nhưng mà ngẫm lại làm cho người ta có chút không rét mà run. Mặt khác, dưới tình huống không được cho phép, một khi đề cập tới tên tổ chức ở bên ngoài, lập tức sẽ bị phát hiện. Bọn họ thậm chí giới thiệu cho mình một số thành viên bị thanh tra từ trước đấy làm ví dụ. Chẳng sợ viết trên giấy, chẳng sợ dùng ngôn ngữ mới phát sinh, cũng không được. Mình nghĩ, danh sách 2 con đường người quan sát là người thấy rõ, danh sách 1 là tác giả. Nơi này có ai phù hợp, đặc thù này không đây? Mình bước đầu có đối tượng hoài nghi rồi, đó chính là người triệu tập tụ hội này. Đúng rồi, còn có danh sách 0, người quan sát, nó tên là Không Tưởng Ra. Nhưng mình không tiếp thu được nơi này có ai đó đạt tới cấp bậc thiên sứ chân thần không? Nếu không căn bản, không cần thiết tránh ở phía sau đâu. Đương nhiên, bọn họ có khả năng có thần vật tầng cấp danh sách 0. Ví dụ như tính duy nhất con đường nào đấy. Có lẽ chính là nó chế tạo ra cảnh trong mơ chân thật, hai bờ sông liên thông với nhau, đông tây đại lục thế này. Cũng có được năng lực, cái tên Hội Ẩn Sĩ Hoàng Hôn bị đề cập là liền phát hiện ra ngay. Lúc ấy, mình không nghĩ nhiều như vậy đâu. Khiếp sợ, hỏi rất nhiều chuyện. Ví dụ như miêu tả đối với cả thần linh, vì sao sẽ có từ quyền lực này? Ông lão Hermes đã đưa ra đáp án giải thích phấn khích rồi. Xem đến đây thì có nên phát hiện ra trang nhật ký này đã đến cuối cùng. Anh vội lật sang trang tiếp theo, nhưng mà rất nhanh lại lui trở về, bởi vì trang nhật ký sau căn bản là không có nối liền với cả tờ trước. Giải đáp đâu rồi? Là ở trang tiếp theo của nhật ký nguyên bản sao? Hay là vì quá dài nên lời viết, hoặc là không cần thiết ghi lại ở trong nhật ký này? Klein nóng nảy, muốn xuyên qua quá khứ, nắm lấy cổ của Russell để cho ông ta mang câu trả lời của Hermes nói cho mình. Đương nhiên, mặt ngoài của anh thì không có dao động cảm xúc, cũng như không có ngôn ngữ tứ chi dư thừa nào cả. Thì ra danh sách không, con đường người quan sát, gọi là Không Tưởng Ra. Cái đó đúng ứng với cả dòng không tưởng. Mình còn tưởng rằng sẽ là cự long cơ. Không tưởng ra, càng gần với cả nhận thức của nhân loại. Nói cách khác, uống ma dược đối ứng danh sách không, có thể sẽ không biến thành cự long. Danh sách 1 tác giả. Chỉ nghe tên ma dược, mình đã cảm thấy có chút đặc điểm tương tự với cây bút lông chim 008 kia rồi. Phương thức Hội Ẩn Sĩ Hoàng Hôn triệu tập thành viên là dựa vào một cái cảnh trong mơ chân thật nối liền hai bờ sông đông tây đại lục sau. Mở đầu nhật ký miêu tả thần tích làm mình giật cả mình. Mình còn tưởng rằng bọn họ cũng có sương mù xám cùng không gian thần bí phía trên màn sương mù xám này chứ. Klein bình phục cảm xúc, phát hiện trang nhật ký này cung cấp tin tức hữu hiệu rất rất quan trọng. Đầu tiên là anh đã biết vị hiền giả viễn cổ Hermes này, ít nhất sống đến 1-200 năm trước thời kỳ của Russell, còn là thành viên của tổ chức thần bí kia. Tiếp theo, xuất phát từ miêu tả đối với cả không thể nói ra tên của tổ chức Russell, anh cơ bản xác nhận tổ chức thần bí kia tương đương với Hội Ẩn Sĩ Hoàng Hôn. Cuối cùng, anh đã biết tên của danh sách 0, danh sách 1 cùng danh sách 2 con đường người quan sát. Tuy nhất thời sẽ dùng không đến, nhưng mà rõ ràng phong phú thêm tích lũy thần bí học của bản thân mà. Nói không chừng khi nào đó tiểu thư chính nghĩa sẽ đề cập tới vấn đề tương quan. Lòng hiếu kỳ của cô ta vẫn rất nặng. Có nên bắt buộc bản thân quên đi giải đáp bị khuyết thiếu kia, lật đến trang nhật ký cuối cùng. Đồng thời, khi anh đọc chính nghĩa AJ theo dõi quan sát các chi tiết sâu sắc, phát hiện ra lá bài Hắc Hoàng Đế ở trên bàn dài loang lổ của ngài kẻ khờ đã không thấy nữa. Ban cho quyền giả cung cấp trợ giúp tương ứng hoặc là trao đổi vật phẩm với bị tồn tại nào sao? AJ sóng mắt hơi lóe lên, thử suy đoán nguyên nhân. Cô nàng này có khuynh hướng về ý tưởng đầu tiên, bởi vì nếu không có ngài kẻ khờ cung cấp trợ giúp, quyền giả vị thất có thể phá hư được nghi thức tạo vật chủ chân thật buông xuống. Đáng tiếc, ba không có cách nào xem qua hồ sơ ghi lại chi tiết trải qua. Nếu không thì mình có thể biết quyền giả của ngài kẻ khờ là ai. Anh ta vóc dáng trung đẳng, là nam, mặc vest đuôi tôm, lưu hành nhất ở Ruen. Lúc ấy ở phụ cận trang viên Red Hill, thông qua tin tức điều tra, có lẽ có thể tập trung được mục tiêu. Nhưng mà cái này có khả năng chọc giận ngài kẻ khờ, cũng không để cho mình vạch trần thân phận quyền giả. Trời, không cần nghĩ nhiều, không cần tò mò, có lẽ tương lai các người sẽ hội ngộ, sẽ quen biết, Chính nghĩa Ajay thu hồi tầm mắt. Lúc này thì Klein ở trong nội dung trang nhật ký cuối cùng kia có chút muốn cười. Ngày 16 tháng 3, lần đầu tiên tham gia vũ hội quý tộc quốc gia này thế giới. Các tiểu thư cùng phu nhân tốt hơn rất nhiều so với cả mình tưởng tượng. Ở trong tiểu thuyết mà mình đã đọc qua, có miêu tả thế giới thời Trung Cổ là không có tắm rửa, dựa vào nước hoa để che giấu mùi hôi. Ra ngoài thì thường xuyên dẫm phải phân, dùng dung dịch kim loại nặng trúng độc gì đó, vân vân là vân vân. Nhưng mà nơi này thì khác. Họ rất thích tắm rửa, nước hoa thì mê người, làn da trắng nõn, phần eo thì rất thon, đại bộ phận dáng người đều không tệ lắm. Mình vượt qua khẩn trương, trò chuyện cùng con gái nhỏ của tử tước Dihilo, rất vui vẻ. Nhắc tới tổ tiên mình thành lập công huân, nhắc tới trang viên cùng tước vị hiện tại. Sau đó cô ta thực lực lễ phép, xuất môn đi ăn chút gì đó. Mình lúc ấy cũng không có để ý gì cả, nghĩ chuyện tán gái này cần tiến hành theo chất lượng thôi. Nhưng mà thời điểm mình đến hoa viên dưới lầu tàn bộ, phát hiện ra cô ta đang bạch cùng con trai trưởng của bá tước Fuse ở trong phòng sách không có người. Kết đợt cầm mở, bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp mặt mà. Là hàng đào Russell, mình bộ dạng không đủ đẹp sao? Hay là mình nói chuyện không hài hước, không khôi hài đấy? Đây là thực tế mà. May mắn, các phu nhân đối với cả mình cũng không tệ. Mình cảm giác được nhiệt tình mà họ đang che giấu. Russell ban đầu thật đúng là không thích ứng phong cách của Entit mà. Căn cứ lịch sử ghi lại, gia tộc Gustav suy bại mấy đời, chỉ còn có tước vị nam tước, ruộng đất tài sản cũng không nhiều. Thẳng đến Russell phát tích. Không thể tưởng tượng được là đại đế cũng có thời điểm bị cướp gái. Đợi một chút, mình nhớ Russell có nhắc tới ở trong tòa nhật ký nào đấy. Ông ta đã trịch được phu nhân bá tước Fuse. Lợi hại nha. Cứ lên dòi ánh mắt đi rồi xem hai tòa nhật ký còn lại. Chúng cũng chẳng có giá trị gì cả. Thuộc về ghi lại của Russell đối với cuộc sống trong trang viên. Toàn bộ nội dung đều là muốn săn thú, hoài niệm mỹ thực. Hy vọng thu được lực lượng siêu phàm cùng nữ hầu dễ coi. Có lên hơi dựa ra sau, vừa để cho nhật ký biến mất khỏi tay, vừa mỉm cười nói. Mọi người, bắt đầu đi thôi. Chính nghĩa Ajay lúc này nhìn về mặt trời rồi xéo xéo đối diện. À, cậu đã thoát khỏi loại tuần hoàn kia chưa? Mặt trời đi đích đầu tiên là thành thục gật đầu. Tiếp theo thì cúi người đối với cả phía trên cùng màn dài đồng xanh nói. Ngài kẻ khờ vĩ đại. Vạn phần cảm tạ ngài chỉ lối à, đã giúp đỡ tôi từ văn tự hoa hồng cứu rỗi trên bích họa tìm được điểm mấu chốt của thiên sứ vận mệnh, trợ giúp thủ tịch phá hủy vận mệnh tuần hoàn. Cái gì mà thiên sứ vận mệnh, mình cũng chẳng biết là ai mà. Kẻ khờ cờ lên thì trong lòng ngơ ngác mỉm cười đáp lại. Không tệ. Cũng ngơ ngác tương tự, còn có ánh trăng em lên. Cái gì mà hoa hồng cứu rỗi, cái gì mà thiên sứ vận mệnh, cái gì mà phá hủy tuần hoàn vậy? Đều ở ngoài phạm vi tri thức của cậu ta rồi. Chỉ cảm thấy mỗi một từ nghe đều có thể hiểu, nhưng mà kết nối cùng một chỗ lại thì không rõ là có nghĩa gì cả. Chẳng lẽ mặt trời xem qua tuổi không lớn này vừa thoát khỏi một vị thiên sứ đuổi giết sao? Em liền căn cứ bộ phận nội dung nhỏ để có thể lý giải, suy đoán ra. Mà ở sau khi mặt trời đi đếch cảm tạ ngày kẻ khờ, người treo ngược thoáng đổi tư thế, nhìn xéo qua đối diện, xuất phát từ vấn đề của tiểu thư chính nghĩa, giọng điệu bình thường nói. Quá trình cụ thể là sao vậy mặt trời? Đi đấy không có giấu giếm, thẳng thắn thành khẩn hồi đáp. Tiểu thư chính nghĩa, ngài người treo ngược, tiểu thư mắt thuật sư, ngài thế giới, cảm ơn mọi người quan tâm, cũng cảm ơn mọi người trước đó có ý kiến. Ở trong lần thăm dò thứ 6 tôi đã thử... Cậu ta miêu tả từ đầu chí cuối hành động mà mình làm ra, cùng kết quả tương ứng, trọng điểm cường điệu chuyện đứa nhỏ rách đến từ cảng Enmet, cùng với cả nội dung tình tiết bích họa ở chỗ hoa hồng cứu rỗi. Cảng Enmet sao? Đứa nhỏ rách kỳ quái kia thật là người vương quốc Ruen sao? Nói cách khác, nơi thần khí thành bạch trắng, lấy phương thức nào đó kết nối cùng Nam Bắc Đại Lục, chỉ cần tìm đúng biện pháp, tìm đúng địa điểm là có khả năng tiến vào. Khờ lên giống như thản nhiên nghe, trong lòng thì đưa ra phân tích. Cảng Enmet ở phía đông của thành phố Tingen là một trong những hải cảng nổi danh nhất trung bộ vương quốc Ruen. Nó cùng cảng Punitzer, một bắc một nam chống đỡ vượt qua một nửa vật tư bổ sung của Bách Lan. Cô gái Daily, kẻ thông linh, từng định cư ở nơi đó. Ngày Z của hội cực quang thì cũng ở nơi đó. Có nên nhớ lại những chuyện trước đây. Phán đoán tương tự cũng xuất hiện ở trong lòng của người trong ngược Akis, chính như Ajay, Master Sufil. Đối với cái này thì bọn họ có kích động thuần túy, có tò mò cùng lo lắng xen vào. Sợ hãi bóng tối như cắn nuốt tất cả xung quanh thạch bạch trắng vậy, sẽ không ngừng khuếch tán, cuối cùng cùng bao phủ Nam Bắc Đại Lục cùng Nam Hải Dương lớn. Thủ tịch nói cho tôi biết, ông ta thông qua những chuyện trước đó cùng nhắc nhở mà tôi đưa ra, nghĩ tới một ít nội dung không biết thật giả, ghi lại ở trong điển tích xa xưa. Lời đồn thời điểm Chúa sáng tạo tất cả, thần toàn trí toàn năng, nhìn chăm chú vào mảnh đại địa này. Các thiên sứ vần quanh bên người, mà thủ lĩnh các thiên sứ, vương giả, gần với cả thần tọa nhất tổng cộng có 8 vị. Trong đó bao gồm con của thần, mặt trời Didic vừa nhớ lại lời nói của kẻ săn Marcolin, vừa thông thả nói. Ông ta hoài nghi, Ormon chính là thời thiên sứ trong vua thiên sứ, vị còn lại ở trong bích họa kia là thiên sứ vận mệnh, kẻ nối đuôi. 8 vị thiên sứ sao? 8 vị thiên sứ? Tiếp cận thần tọa tạo vật chủ nhất sao? Chính như Ajay nghe mà hưng phấn, không hiểu được. Cô khó chịu tò mò. Mặt trời này, 6 vị vua thiên sứ khác, danh hiệu là gì vậy? Thủ tịch không có nói, tôi cũng không hỏi. Mặt trời đi đấy có chút hổ thẹn đáp lại. Thật muốn biết mà. Ajay theo bản năng, nhìn về phía hết trên cùng bàn dài đồng xanh, dùng ánh mắt khát cầu nhìn ngài kẻ khờ, bao phủ sương mù xám, hy vọng thu được giải đáp tương ứng. Cô đã nghĩ đến chuyện nguyện trả ý cái gì đó rồi. Nhìn mình làm cái gì? Mình có biết đâu. Cậu lên khống chế khóe miệng co rút lại. Đương nhiên, anh cũng không phải hoàn toàn không rõ ràng. Anh miễn cưỡng đoán được hai vị vua thiên sứ trong đó là ai. Ác linh trong di tích lòng đất miếu gia tộc, Medici, là một trong những người sáng tạo hoa hồng cứu rỗi. Mà xem từ bộ bích họa kia, thiên sứ vận mệnh Ululu, đại khái là một trong những thủ lĩnh của Hoa Hồng Cứu Rỗi. Hai người địa vị cơ bản cùng cấp. Nói cách khác, gia tộc Medici có được một vị vua thiên sứ, nhưng mà không thể xác định đã ngã xuống hay chưa. Gia tộc Medici nghi ngờ nắm giữ con đường thợ săn, cũng chính là con đường linh mục đỏ. Danh hiệu vị vua thiên sứ kia hẳn là thiên sứ đỏ, hoặc là thiên sứ chiến tranh. Nếu con của thần là vua thiên sứ, Ormon là thời thiên sứ, một trong số đó thì vậy Adam không thể nào không phải, nhưng mà không thể xác định danh hiệu rồi. 4 vị vua thiên sứ khác mình cũng không đoán ra là ai cả. Có lẽ trong bọn họ có ở hội ẩn sĩ hoàng hôn. Có khả năng đấy. Hội ẩn sĩ hoàng hôn đối địch đọa lạc tạo vật chủ, cùng sùng bái vị tà thần đối ứng với cả hoa hồng cứu rỗi này. Có lẽ nơi phát ra thực tế là ở những vị vua thiên sứ này. Đúng rồi, có một bằng chứng không mới chắc chắn. Căn cứ loại truyền thuyết của thành bạch trắng, quyền lực của vị cổ thần dông không tưởng Angel Wick bị tạo vật chủ kia thu hồi. Từ logic mà nói, vị chúa sáng tạo tất cả kia sẽ mang một bộ phận quyền lực này phân cho vua thiên sứ ở bên thuần là không phải không có khả năng. Mà miêu tả cùng suy đoán trong nhật ký của đôi sao cho thấy, hội ẩn sĩ hoàng hôn có lẽ có được người quan sát, cũng chính là con đường không tưởng ra, lực lượng cấp thiên sứ, thậm chí càng cao hơn. Hai cái có thể hình dung đối ứng. Hermes là người trải qua đoạn lịch sử nọ. Trong khi ý niệm chớp động trong đầu, Klein mỉm cười nói, về sau thì các người sẽ tiếp xúc thôi. Chờ mình biết rõ ràng rồi, sẽ mang tình báo tương ứng bán cho các người. Anh bồi thêm một câu ở trong lòng. Thấy ngài kẻ khờ không có ý tưởng đáp lại, chính như Ajay hơi cảm thấy mất mát, thu hồi ánh mắt, ý bảo mặt trời tiếp tục nói đi. Người trong ngược Argus thì lại có một ý tưởng lớn mật. Lịch sử trước đại tai biến đã không thể nào khảo chứng rồi. Cuối kỳ đệ tam, sơ kỳ đệ tứ, chỉ có 6 vị chính thần, cộng thêm Ormon cùng kẻ nối đuôi. Không phải vừa vặn 8 vị sao? Nhóm này từ trong tạo vật chủ mất đi, thu được ưu việt, thành công tấn thăng danh sách không? Trong khoảng thời gian ngắn thì Akis lại cảm thấy ý nghĩ của mình là hành động báng mổ, có thể phải xử họa bình đấy. Nhưng mà lòng lại mang kích động, khó có thể ngăn chặn. Thật vất vả mới bình phục xuống, chuyên tâm nghe mặt trời kể chuyện. Đối với cả tất cả cái này thì anh chàng em Linh Quai chỉ có thể lấy vẻ mặt ngu ngu để vừa nghe vừa xem thôi. Tuy huyết tộc lịch sử đã lâu, sinh mệnh dài lâu, biết không ít lịch sử trước đại tái biến, nhưng mà đây đều tập trung ở trước khi thủy tổ ngủ say, cũng không có liên quan đến cái gọi là vua thiên sứ. Khi mặt trời đi đếch giảng thuật chi tiết, thủ tịch cô lên thành bạch trắng, phá hư vận mệnh tuần hoàn. Khởi lên nghĩ đến một việc khác. Đại khái có thể xác định, kẻ nối đuôi Olulu là rắn thủy ngân danh sách một con đường quái vật. Toàn bộ vua thiên sứ đều là cấp bậc đối ứng của danh sách một. Vị thiên sứ vận mệnh kia sẽ là rắn thủy ngân đuổi giết Will Austin sao? Nếu đúng, vậy thuyết minh thế lực tạo vật chủ chân thật ở Bách Lan tuyệt không chỉ có ngài ấy cùng thủ hạ của hắn ta đâu. Chẳng qua, hai rắn thủy ngân tranh đấu vị trí danh sách không liên lụy toàn bộ linh lực của kẻ nút đuôi, không rảnh để ý tới hắn mà thôi. Còn có một khả năng, hai rắn thủy ngân ở Bách Lan cũng không là thiên sứ vận mệnh. Người sau vẫn sinh hoạt ở nơi thần bí. Như vậy, ba rắn thủy ngân sẽ đủ. Nói xong chuyện thoát vây, mặt trời đi đếch lại một lần nữa biểu đạt lòng biết ơn. Mà cho dù là lần thứ hai nghe nói về trải qua tuần hoàn đạp lại nọ, vẫn làm cho đám người chính nghĩa AJ rét tận xương, lông tơ dựng cả lên, vừa tò mò, vừa sợ hãi. Cái này đã vượt quá tri thức của mình đối với cả lực lượng phi phàm rồi. Ít nhiều có ngài kẻ khờ cung cấp trợ giúp, AJ ở trong lòng ca ngợi chủ nhân của hội Tarot tự tận đáy lòng, chỉ cảm thấy mình tràn ngập sức lực. Ý tưởng của đám người người trong ngược Akis cùng loại với cô đều cho rằng trải qua tuần hoàn lặp lại nọ, tiếp cận thần tích chỉ có thần linh mới có thể đánh vỡ. Mà may mắn là chủ nhân của hội Tarot chính là thần linh, ngài kẻ khờ chính là thần linh. Lúc này thì mặt trời đi đếch nhìn về phía đối diện, thành khẩn nói: Tiểu thư ma thuật sư, bởi vì trên đường quay về thành Bạch Ngân xuất hiện một ít tình huống ngoài ý muốn, tuy đều đã giải quyết nhưng mà trì hoãn tốc độ của chúng ta, làm cho chúng tôi không thể trở lại thành Bạch Ngân như đúng dự định. Dạ dày thực linh giả còn cần chờ đợi 2 ngày nữa. Tôi cảm giác theo dõi đối với cả tôi đã không còn nữa rồi. Không thành vấn đề, tôi có thể chờ đợi được. Tôi cũng đã chuẩn bị đủ tiền rồi. Ma thuật sư Phil nhẹ nhàng thở ra nói. Cô đã mang mắt kính long bán cho tiểu thư chính nghĩa, thu hoạch 1.000 bảng tiền mặt. Sau khi mang kết quả cụ thể báo cho thầy Đô Điền biết, thành thực của cô thu được tán thương cùng với cả ca ngợi. Đô Điền nói cho cô, sở dĩ ra giá 800 bảng đã suy xét cho cô 100 bảng phí vất vả. Hiện tại như vậy thì 200 bảng dư ra kia sẽ là thu hoạch thêm vào được với cô. Nói cách khác thì 300 bảng luôn bán lời này, cộng thêm tiền nguyên bản gửi ngân hàng, tổng cộng đã có 650 bảng, đủ để mua dạ dày thực linh giả. Có chuyện này thì Đô Điền tín nhiệm đối với cô không ít, lộ ra tin tức không ít tài liệu. Mình mất ít nhất 2 tuần mới có thể tiêu hóa ma dược dư thừa, không cần sốt ruột. Phil nhìn về phía đối diện nói, ngài người trong ngực, con mắt long nhãn Hải Điêu Anh cần có tin tức là 2.200 bảng đấy. Đô Điền đưa ra giá là 2.000 bảng. Phil một mặt là để ra không gian trả giá, một mặt khác là muốn kiếm thêm một chút. 2.200 bảng. Người trong ngực Akis thì nhịn không được nhíu mày. Sau khi mua được phối phương ma dược phong quyền giả, tình huống tài chính của anh ta đã không mấy lạc quan nữa rồi. Tuy còn có chút của riêng, nhưng hoặc là hữu dụng cho bản thân, hoặc là đã lâu rồi chưa tìm được đối tượng ra tay. Anh ta âm thầm thở hắt ra, bất động thanh sắc nói, tốt lắm, nhưng mà tôi cần thời gian nhất định để tập hợp tài chính. Mặt khác, giá này quá mắc, tôi có không ít con đường có thể được giá thấp hơn. 1.900 bảng, đây là giá cao nhất tôi có thể chấp nhận. Không được, 2.000 bảng, đây là điểm mấu chốt. Ma thuật sư Phil không chút do dự đáp lại. Cô sợ kêu quá cao, đối phương sẽ bỏ qua giao dịch. Akid lúc này gật đầu. Thành giao. Cái này Phil nhất thời có chút ngẩn ra. Ánh trăng em lên, ở một bên chứng kiến giao dịch đạt thành như vậy, ngẫm nghĩ, nóng lòng muốn thử hỏi. Các vị, ai biết huyết tộc nên tăng lên thực lực thế nào không? Ở dưới tình huống không dựa vào trưởng bối tặng cho vậy. Cậu ta vừa dứt lời, đã cảm giác từng ánh mắt nhìn lại mình rồi. Huyết tộc, đây là quỷ hút máu trong truyền thuyết sao? Chính như Ajay đôi mắt tỏa sáng quan sát ánh trăng. Mà làm tiểu thuyết ra, mắt thuật sư Phil thì không hề nghi ngờ có các loại tưởng tượng đặc biệt tốt đẹp hoặc là kỳ quái đối với cả huyết tộc. Ánh mắt cũng sáng ngời có thần hơn. Huyết tộc, người trong ngực Akis đầu tiên là ngẩn ra, chợt giãn mày. Quỷ hút máu, giấu ở chỗ sâu trong bóng tối, cả người là mù, hành động giống như gió vậy. Mặt trời đi đách thì cũng nhịn không được, nghiêng người quan sát Emlyn. Huyết tộc, thế giới muộn một giây mới ra cho phản ứng của mình, có phải là bình thường hay không? Ánh trăng Emlyn bị từng ánh mắt nhìn chăm chú, nhất thời có biết không làm sao cả. Mơ hồ rõ ràng mình giống như là hỏi vấn đề gì đó không nên hỏi vậy. Nhìn tôi làm cái gì? Không cho phép tôi có một người bạn là huyết tộc sao? Có nên giải thích vài câu hay không đây? Không, huyết tộc thì làm sao chứ? Tôi chính là huyết tộc đấy. Không có gì không thừa nhận cả. Huyết tộc chúng tôi lịch sử đã lâu, sinh mệnh dài lâu, tích lũy dài, là một cái chủng tộc cao quý. Các người cũng không phải đặc biệt lợi hại đâu. Giao dịch vừa rồi nhiều lắm là vật phẩm tầng cấp danh sách 6 thôi. Trong khi ý tưởng xoay chuyển, biến hóa nhiều dần, em đi ngoài nhếch miệng kiêu ngạo bổ sung. Đúng vậy, tôi là huyết tộc thuần khiết đấy. Không có ai hỏi anh ta có phải hay không cơ mà. Ngài ánh trăng đây là có chút chột dạ, vì thế làm ra phản ứng quá khích. Chính nghĩa Ajay đọc tiểu thuyết biểu hiện của em lên. Thật sự là huyết tộc sao? Ma thuật sư Phil tò mò hỏi. Ngài ánh trăng, huyết tộc các người có phòng theo nhân loại không? Phân ra công hầu bá tước nam tử các tước vị ấy, lấy cái này đánh dấu cường giả, tầng cấp khác nhau, địa vị khác nhau hay không? Không, là nhân loại các người phỏng theo huyết tộc chúng tôi đấy. Em nên ngồi thẳng lên. Từ trước đại tai biến, từ kẻ đệ nhị, huyết tộc chúng tôi đã có phân chia tước vị công hầu bá tước nam tử rồi, còn chưa có hoàn toàn nắm giữ lực lượng bản thân là huyết tộc vị thành niên. Loại như tôi là đã trưởng thành rồi, lại tiến một cấp, có thể thu được tước vị nam tước, sau đó theo thứ tự hướng lên trên thẳng đến công tước. Phía trên công tước lại là vị trí nữ vương cùng thân vương. Thời điểm đó nhân loại các người còn ở dưới vương đình người khổng lồ thống trị, căn bản không thể nào phát minh chức vị được đâu. Cậu ta vừa dứt lời thì mặt trời đi đích ở bên cạnh đã thốt ra nói. Bên trong lịch sử của thành Bạch Ngân chúng tôi thì không ghi lại như vậy đâu. Huyết tộc phân chia là lấy phiến đá báng mổ đầu tiên xuất thế làm điểm phân giới. Trước đó mơ hồ không rõ ràng, chỉ có xưng hô tộc trưởng gia tộc khác nhau thôi, thủ lĩnh địa vị khác nhau. Cao nhất quả thực là thủy tổ Lily, sau đó nghiêm khắc theo hệ thống ma dược đối ứng, căn cứ danh sách khác nhau mà đặt tên thôi. Ánh trăng em Linh thì vẫn khinh thường mà đáp lại. Lịch sử huyết tộc chúng tôi chỉ dùng sinh mệnh dài lâu để viết, không phải là một thành Bạch Ngân nho nhỏ bình thường ghi lại lung tung có thể phủ định đâu. Đợi một chút, bọn họ luôn nhắc tới thành Bạch Ngân. Thành Bạch Ngân đến cùng là cái gì vậy? Mình sao lại hoàn toàn không nghe nói qua? Sau khi phản bác rồi thì Emlyn mới phát hiện ra mình tựa như xem nhẹ vấn đề gì đó quan trọng rồi. Thành Bạch Ngân chúng tôi thì có thể sẽ không tạo ra lịch sử, nơi phát ra ghi lại của chúng tôi đều từ sách cổ, có thể khảo chứng hoặc là phế tích của những thành phố khác. Mặt trời Direct có chút oan ức, cường điệu nói. Nếu không có người ngăn cản thì mình cảm thấy bọn họ có thể tranh chấp ở vấn đề này cho đến khi tụ hội chấm dứt. Mặt trời tuy thành thật, thành khẩn, nội liễm, nhưng là người rất bướng bỉnh, rất kiên trì. Ngài ánh trăng thì đối với cả lịch sự huyết tộc mà nói đặc biệt để ý. Chính nghĩa Ajay có hứng thú làm kẻ độc tâm, quan sát. Ngay ở lúc này thì người trong ngực Akis lên tiếng cắt ngang thảo luận của mặt trời cùng ánh trăng. Tôi biết huyết tộc nên tăng lên thực lực thế nào đấy? Em liền nhất thời rời đi lực chú ý. Ngài, người trong ngực đúng không nhỉ? Anh muốn thù lao gì? Tôi có thể dùng một ít lịch sử đã thất lạc mà huyết tộc nắm giữ để trao đổi. Người treo ngược Argus lộ ra một nụ cười. Không, chúng ta đều là thành viên của hội Tarot. Tin tức như vậy trao đổi miễn phí. Ngài người treo ngược thật sự là một người khẳng khái mà, cao thượng. Em Linh ở trong lòng đưa ra phán đoán bước đầu. Cảm tạ ý tốt của ngài. Argus suy nghĩ 2 giây rồi nói. Huyết tộc cũng có thể uống ma dược tấn thăng, nhưng phải là cái loại đối ứng cơ. Chính xác, ở trong các giáo hội lớn, có làm thực nghiệm nhất định, kết quả chứng minh phương thức này có thể làm được. Nhưng tư liệu cụ thể thì tôi không cách nào xem được đâu. Nhưng mà tài liệu chủ ma dược này là đồng tộc của tôi. Ánh trăng em lên phủ định phương thức này. Người trong ngực cười cười nói. Vĩnh viễn đừng nói tuyệt đối như vậy. Ví dụ như tôi đây này, tôi nắm giữ manh mối đặc tính một vị nam tước huyết tộc lưu lại. Hắn chết ở một hồi xung đột đột nhiên nổ ra. Không có thời gian tìm người kế thừa, mà cậu có thể dùng phương thức ma dược tiếp thu phần di sản này, không để cho lực lượng huyết tộc để xói mòn được đâu. Đây là vật phẩm mà một đại hải đạo Argus quen biết có được. Bởi vì không biết đối ứng danh sách gì ma dược gì, thủy chung thì không thể rời tay. Mà con đường thợ thủ công vừa thành lập đối với cả cái này cũng không phải cảm thấy quá hứng thú. Lấy phương thức ma dược kế thừa di sản, không để cho lực lượng huyết tộc xói mòn sao? Em Linh bỗng nhiên cảm giác ngài người trong ngược nói rất có đạo lý, vì thế đổi giọng nói. Cần trả giá thế nào đây? Người trong ngược Argus ha ha cười nói. Ở chừng 4.000 đến 5.000 bảng, cụ thể chờ tôi tìm chủ nhân mới có thể biết được. Anh ta còn chưa có liên lạc với cả vị đại hải tặc kia, nhưng mà tin tưởng đối phương chỉ cần ra giá không tính quá thấp đều sẽ chấp nhận. Bởi vì đối với cả hải tặc mà nói, bán ra đó là kiếm được rồi, bởi vì vốn không quá lớn. 5.000 bảng. Anh trong em Linh ngạc nhiên ra tiếng. Có số tiền lớn như vậy thì mình có thể mang vài con rối nhìn chúng đã lâu về nhà rồi, còn có thể cho những con rối khác mấy bộ quần áo mới nữa cơ. Phản ứng đầu tiên của em Linh chính là bỏ qua giao dịch như vậy. Nhưng mà cậu ta lại nghĩ tới thủy tổ ưu ái, nghĩ tới vinh quang huyết tộc, nghĩ tới thân phận cứu vớt tộc đàn của mình, nhất thời cực kỳ khó xử. Argus không thúc giục, nhẹ nhàng bâng quơ cười nói. Tôi biết đây là một quyết định khó khăn, cậu có thể từ từ suy xét, không cần sốt ruột đâu. Ok. Em Liên nhẹ nhàng thở ra. Ngài người chấp ngược thật sự là... Chính nghĩa AJ ở trong lòng lẩm bẩm một câu, chuyển nhìn về phía ánh trăng em Linh, nói với cả toàn bộ thành viên. Các quý cô, quý ngài, có tin tức quả cây trường giả cùng với cả máu kính long không? Có. Em Linh không chút do dự liền đưa ra trả lời. Có mua giúp tài liệu phi phạm cho vị đại thám tử nào đó trước đó, làm cho cậu buôn bán lời một số. Cho nên mỗi lần huyết tộc tụ hội, cậu ta đều có chút chú ý đối với cả tình báo cùng loài. Công đội tiểu thư chính nghĩa vui vẻ hỏi. Cậu ta như là tự nói vậy. Quả cây trường giả giá chừng 600 đến 700 bạc. Máu kính long không vượt quá 100 bạc. Cụ thể bao nhiêu thì tôi chẳng nhớ đâu. Cậu ta đưa ra chi tiết giá gốc của người bán, sau đó thản nhiên bổ sung. Nhưng mà cô phải trả thêm cho tôi 50 bảng đấy. À không, 100 bảng thù lao đi. Cô phải biết tôi phải gánh vác phiêu lưu, lãng phí thời gian đấy. Đây là phương thức em Linh học được từ chỗ của Sloak Moriarty. Cậu cảm thấy cái này thực hợp lý, bởi vì người trung gian cũng cần thù lao. Thành giao nhá. Đối phương vừa dứt lời, AJ đã sảng khoái lựa chọn chấp nhận rồi. Cô biết cái loại chuyện này có thể trả giá mà, nhưng mà cảm thấy chẳng cần thiết, sợ bởi vậy chọc giận đối phương để cho giao dịch thất bại. Với mình mà nói thì quan trọng nhất chính là tấn thăng danh sách 7. Đại đế Russel có nói qua rồi, vấn đề có thể sử dụng tiền để giải quyết đều không là vấn đề. Tâm tình trầm ngưng của Argus và AJ gần như có chút chuyển biến tốt. Sau vũ hội năm mới, cô lấy được quyền chi phối tài sản 400.000 bạc thuộc về mình, chỉ là phải thuê vài kế toán cùng nhân viên quản lý. Đồng thời cô thu được châu báu, ngựa, chó săn, danh họa, các tặng phẩm tổng cộng vượt quá 20.000 bạc. Tuyệt đại bộ phận đến từ mẫu thân, hai anh cùng với cả thành viên khác của gia tộc Hâu. Về phần tiền mặt thì cũng không nhiều, cũng chỉ 5.000 bạc mà thôi. Cô ở trong sự kiện sương mù Bách Lan làm ra cống hiến, bởi vì bản thân yêu cầu giấu giếm, không nhận được phần thưởng gì cả. Cái này toàn bộ chuyển hóa thành tài nguyên chính trị của Bá Thước Hâu. Vì thế, vị đại quý tộc, đại gia nhân, sau này thiên sứ nhỏ nhà mình chi tiêu gì, ở lĩnh vực thần bí gì, đều có thể được chi trả hết rồi. Đương nhiên, A Trầy không dám lộ ra mình đang nhắm ở danh sách 7, nên vẫn chỉ có thể vận dụng tiền tiêu vặt của tiền riêng thôi. Ở tháng này, có thể trả dứt điểm cho Grilin rồi. Tháng sau có thể trả quyền giả ngài kẻ khờ 2.000 bạc. Thực nhẹ lòng mà. Rất có tiền mà. Anh Trăng em Linh suýt nữa thì không thể phản ứng kịp rồi. Tiếp theo nghi hoặc hỏi. Giao dịch này hoàn thành thế nào nhỉ? A Trầy cười nhẹ giảng giải. Thông qua phương thức hiến tế ngài kẻ khờ. Cô rất chủ động thu được kẻ khờ đồng ý. Thể hiện ra yêu cầu nghi thức tương ứng. Em Linh sau khi lấy được 2 tấm da dê nọ. Nhìn xem mà ngẩn ra. Loại phương thức giao dịch này vượt quá tưởng tượng của cậu ta. Cho đến bây giờ thì cậu mới sâu sắc cảm nhận được hội Ta Đốt khác với cả tổ chức bí ẩn khác. Quan sát các thành viên giao dịch, Klein có chút vui mừng. Bởi vì theo thời gian trôi qua, con đường cùng tài nguyên, liên thông của hội Ta Đốt càng ngày càng nhiều. Mục đích muốn hoàn thành so với cả dĩ vãng đơn giản hơn không ít. Không hề là luôn đưa ra nhu cầu, lại không có người hồi đáp. Tiểu thư chính nghĩa đại biểu cho hội tâm lý luyện kim, giới quý tộc Ruen cùng lực lượng tiền tài. Người treo ngược đại biểu cho giáo hội gió bão, tài nguyên trên biển. Mặt trời thì đại biểu cho nơi thần khí, thành bạch ngân. Tiểu thư ma thuật sư đại biểu cho gia tộc Abraham cùng bộ phận người phi phàm trung hạ ở tầng Bách Lan. Cùng với cả ánh trăng, đại biểu cho huyết tộc, làm cho công năng giao dịch tài nguyên cùng tình báo hội Ta Đốt ngày càng hoàn thiện. Bọn họ cũng đều nhanh chóng tấn thăng. Klein vừa nghĩ, vừa thao túng thế giới khàn khàn mở miệng. Tôi có manh mối đặc tính một vị bác sĩ tâm lý lưu lại. Tiểu thư chính nghĩa có cần hay không đây? Klein vừa rồi sở dĩ không tranh làm ăn với cả em Linh, là vì anh biết tiểu thư chính nghĩa có nuôi sủng vật cùng con đường, không sợ vật phẩm, không có ai cần. Đương nhiên, A Trầy hầu như không do dự. Ý tưởng của cô rất đơn giản. Nếu gặp phải kẻ địch tập kích, chỉ dựa vào bản thân một mình cung cấp ngoài ý muốn thì đã chắc thắng đâu. Thêm sushi làm cho người ta không thể tưởng tượng được là càng thêm thỏa đáng. Cái này cần thời gian nhất định nha. Khả năng 1 tháng, thậm chí là 2 tháng đấy. Thế giới khàn khàn bổ sung. Không vấn đề gì cả. A Trầy không hề áp lực tâm lý. Cô biết sushi còn chưa tiêu hóa xong ma dược kẻ độc tâm. Xác định giao dịch là tốt rồi. Hy vọng có thể nhanh chóng để cho vị bác sĩ tâm lý kia giải thoát. Tiểu thư chính nghĩa giống như là không có hỏi giá bao nhiêu vậy. Ở trong lòng cô ta, có kẻ khờ giám sát, giá sẽ không quá mức đâu. Mà chỉ cần không quá mức, cô ta đều có thể chấp nhận được. Tình huống tài chính của cô ấy gần đây đã chuyển biến tốt rồi. Cô lên để cho thế giới nhìn về phía người treo ngược, thấp giọng cười nói. Có hứng thú giúp tôi bán một vật phẩm không? Giá không thấp hơn 3.500 bảng đâu. Cho cậu 15%. Hợp tác vui vẻ nha. Người trong ngực Akit trước đáp ứng đã, rồi mới cảm thấy hứng thú rồi hỏi. Vật gì vậy? Anh ta đối với cả thế giới tương đương tò mò, luôn cảm giác đối phương biết rất nhiều, không hề thiếu thứ gì tốt cả. Đặc tính một người phi phàm lưu lại, tương đương danh sách 6. Tác dụng chủ yếu là làm cho người ta thay đổi bề ngoài cùng dáng người, cùng thêm vào các loại năng lực như võ thuật chiến đấu, khống chế lửa. Đương nhiên, cụ thể ra hiệu quả gì, xem ý tưởng cùng tiêu chuẩn của thợ thủ công. Thế giới khẽ cười một tiếng. Thay đổi bề ngoài cùng dáng người sao? Thật muốn mà. Chính như AJ cùng ma thuật sư Phil đồng thời sinh ra ý tưởng giống nhau. Khác nhau là, người sau chỉ là suy nghĩ một chút. AJ thì đôi mắt sáng lên mở miệng. Ngài, người treo ngược, tôi có thể đặt trước vật phẩm thần kỳ mà thợ thủ công dùng loại đặc tính này chế tạo ra không? Chỉ cần hiệu quả thay đổi bề ngoài là được rồi. Mua một vật phẩm kỳ diệu, quả xấu, không nghiêm trọng. Ba khẳng định sẽ đồng ý thôi. A Trầy thoải mái bổ sung vào trong lòng. Đặt trước vật phẩm thân kỳ sao? Người trong ngực Akis ngẩn ra một giây mới phản ứng lại tiểu thư chính nghĩa đang nói cái gì. Cực hạn tư duy của anh nhất thời được mở ra. Cảm giác chuyện này có không gian để có thể lợi dụng rồi đây. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, đặc tính phi phàm mà thế giới ủy thác đã tính là bán đi. Vật phẩm có điểm cuối xác định rồi. Mình hoàn toàn có thể đơn giản hóa quá trình này để cho sự việc trở nên càng thoải mái, đồng thời có lợi cho mình. Nói cách khác, mình không cần biết bán cho thợ thủ công nào, mà là lựa chọn phương thức ủy thác chế tác. Cứ như vậy, mình không cần lo lắng đặc tính có bán được hay không, lại có thể lấy được hoa hồng từ chỗ thế giới, còn có thể thu hoạch càng nhiều lợi nhuận từ chỗ tiểu thư chính nghĩa. Giai đoạn trước cần trả phí tổn, chỉ có phí ủy thác gia công thôi. Đương nhiên, phải suy xét phiêu lưu thợ thủ công có tuân thủ hứa hẹn hay không. Một đám ý tưởng hiện lên, người trong ngực Agit nhanh chóng cân nhắc lợi hại, đưa ra quyết định. Không vấn đề gì cả, tôi sẽ xử lý chuyện này. Anh ta nhìn về phía tiểu thư chính nghĩa, chỉ cảm thấy đối phương tản ra hào quang màu vàng, làm cho người ta không thể nhìn thẳng. Cho dù gia nhập giáo hội gió bão, Phiêu đã ở trên biển nhiều năm, anh cũng chưa từng thấy qua người nào có nhiều tiền như vậy đâu. Đám thương gia trên biển tiêu xài không ít, phú hào rất nhiều, nhưng mà không có ai là chân chính không cần tiền cả. Tiểu thư chính nghĩa tình huống tài chính chuyển tốt, đạt tới trình độ này sao? Kẻ khờ cờ lên cũng bị dọa giật mình. Trong nháy mắt, anh muốn lên tiếng thúc giục đối phương để cho cô ta mau chóng trả 2.000 bảng còn thiếu quyền giả của mình đi. Nhưng mà suy xét đến, đã sớm đáp ứng tiểu thư chính nghĩa trả chậm 2-3 tháng gì đó rồi, lại chỉ có thể không nói được lời nào, bảo trì bất động, miễn cho phá hư hình tượng kẻ khờ. Ít nhất, đặc tính phi phàm người không mặt rất nhanh có thể lấy được. Tốc độ chỉ quyết định bởi phương thức người trong ngực liên lạc với thợ thủ công nào đó cùng tốc độ thợ thủ công chế tác vật phẩm thần kỳ thôi. Đáng tiếc, tạm thời chỉ có thể dựa vào người trong ngực liên lạc thợ thủ công. Nếu không, có thể trực tiếp mang đặc tính bán cho tiểu thư chính nghĩa, không cần phải trả phí hoa hồng. Nghĩ như vậy thôi thì có lên tâm tình có chút phức tạp. Sau khi xác định mối làm ăn lớn này, người trong ngực Agit nhẹ nhàng thở ra không tiếng động, cảm thấy tình huống tài chính của mình đang thong thả chuyện tốt. Anh ta suy nghĩ vài giây rồi dò hỏi: các quý cô quý ngài, mọi người có ai biết được biện pháp hoặc vật phẩm làm cho mọi người phân bổ ở trên một chiếc thuyền đồng thời ngủ say không? Agit sở nhĩ cho tới hôm nay còn chưa có đi tới đảo nhỏ nguyên thủy kia săn giết chim ưng xanh là vì anh ta còn chưa nghĩ tới làm thế nào để không làm cho người ta hoài nghi mà rời khỏi kẻ báo thù U Lam, rời khỏi chừng 10 thủy thủ cùng thuyền viên thuộc về giáo hội kia. Để cho người toàn bộ một chiếc thuyền lâm vào ngủ say sao? Colin chưa hết nghĩ đến bình độc tố sinh vật, nhưng mà thứ này hiệu quả căn bản, không thể khống chế được. Trường hợp này chỉ có thể sẽ không đẹp mắt thôi. Ngay sau đó, anh ta lại nhớ tới linh hồn ác mộng ở trong mấp máy đói khát kia. Làm cho người ta ngủ say, kéo người ta đi vào giấc mộng thuộc về sở trường chức nghiệp phi phàm này. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, ác mộng căn bản không có biện pháp làm cho nhiều người như vậy đồng thời tiến vào trong cảnh mơ. Có thể ảnh hưởng cực hạn không vượt quá 10 người. Muốn thỏa mãn yêu cầu của người trong ngực, ít nhất danh sách 5 con đường tương ứng, thậm chí khả năng cường giả tầng cấp nửa thần nửa người. Colin bỏ qua ý tưởng, không để cho thế giới mở miệng. Cùng lúc đó thì chính như AJ, ma thuật sư Phil cùng mặt trời đi đếch, hoặc là lắc đầu đáp lại, hoặc lấy không có làm đáp án. Ánh trăng em liên quan thì hồi tưởng rồi nói: tôi có thể giúp anh hỏi một câu, có lẽ trong huyết tộc chúng tôi có vật phẩm thần kỳ hiệu quả như vậy đấy. Luôn nói huyết tộc chúng tôi, về sau có thể nhúng tay vào nhiều hơn ở phương diện này rồi. Người trong cực Akis nắm chắc được một việc, mỉm cười gật đầu nói: phiền toái cậu rồi. Thấy toàn bộ giao dịch tiếp cận kết thúc, cậu lên mang nhu cầu mới nhất để cho thế giới nói ra: các vị, giúp tôi lưu ý linh tính còn sót lại của oán linh xa xưa cùng mắt thạch tượng quỷ sáu cánh. Trừ những thứ này ra thì tài liệu phụ trợ không phải quá khó mua. Anh cho rằng không cần thiết thông qua hội ta đốt. Tốt. Mặt trời đi đích là người đầu tiên đáp lại, sau đó xấu hổ bổ sung nói: ngài thế giới, biện pháp trừ đi ô nhiễm tinh thần trong đặc tính phi phàm ngài muốn có cần chờ một đoạn thời gian không ạ? Tôi hẳn rất nhanh có thể tấn thăng danh sách 7. Nói xong rồi thì cậu ta lại nhìn về bên cạnh của mình: ngài người trong ngực, tôi về đến thành Bạch Ngân rồi thì sẽ sửa sang lại danh sách quái vật thường thấy ở khu vực xung quanh. Mỗi một thứ thiếu của người ta, mỗi một lời hứa đã đáp ứng mà vẫn chưa làm xong, cậu ta đều chặt chẽ ghi tạc trong lòng, cảm thấy ngủ cũng chẳng ngon. Không vấn đề gì cả. Thế giới âm trầm, không để ý cho lắm nói. Cờ lên thì quả thật cũng chẳng phải quá gấp. Quy tắc người không mặt của anh ta còn chưa có tổng kết hoàn thiện, tiêu hóa ma dược lại mới mở đầu, tiếp sau còn phải mấy tháng cơ. Cho nên anh quy hoạch là không thăng đến quần đảo Gagas, lấy tư thái người mạo hiểm, người lưu hành, sinh hoạt ở các đảo nhỏ thực dân ven đường, thường xuyên biến hóa thân phận, thể nghiệm cuộc sống để tinh luyện quy tắc người không mặt. Trong quá trình này thì anh sẽ hỏi thăm chuyện Mỹ Nhân Ngư càng thêm chi tiết. Sau khi biết giáo hội nữ thần có nuôi dưỡng loại sinh vật linh tính này, nắm giữ phối phương ma dược danh sách cao con đường người bói toán, Glenn luôn lo lắng quần đảo Gagas có cạm bẫy nhắm vào mỗi một người không mặt tìm kiếm tấn thăng. Nói cách khác, Glenn tiêu phí 2-3 tháng, thậm chí càng nhiều thời gian hơn để lữ hành cùng mạo hiểm ở trên biển Sunia. Thời gian này thì cũng đủ để cho mặt trời lấy được phối phương ma dược, sưu tập đủ tài liệu tương ứng, tấn thăng thành người không mặt, tấn thăng thành mặt trời thần quan danh sách 7. Theo bộ giao dịch kết thúc, các thành viên hội Tarot tiến vào thời gian trao đổi tự do. Chính nghĩa AJ thì không có phụ người treo ngược chờ mong, đứng lên trước, hơi nhấc váy, cúi chào đối với cả trên cùng bàn dài đồng xanh. Ngài kẻ khờ tôn kính, tôi muốn biết chân tướng che giấu sau lưng sự kiện sương mù Bách Lan. Cái này thuần túy là tà giáo để cho nguyên sơ ma nữ thức tỉnh cùng tạo vật chủ chân thật buông xuống gây nên sao ạ? Vương tử Isaac vì sao lại lựa chọn hợp tác cùng bọn họ? Căn cứ nguyên tắc trao đổi đồng giá mà ngài đưa ra thì tôi cần trả giá cái gì mới có thể thu được tình báo tương ứng đây? Tôi cũng muốn biết, hiện tại sự việc hoàn toàn giải quyết chưa? Klein kinh nghiệm phong phú, duy trì tư thế ngồi nhàn nhã, khẽ cười một tiếng rồi nói, không cần. Căn cứ vấn đề còn chưa được phát hiện, nhưng đã có đủ manh mối. Hy vọng người ba giáo hội lớn không cần quá ngu xuẩn. Căn nguyên vấn đề thì còn chưa bị phát hiện sao? Sự việc còn chưa được giải quyết hoàn toàn sao? Ngài kẻ khờ đã bảo quyền giả để lại cho giáo hội cùng quân đội manh mối nhất định rồi sao? Ajay nghe được có chút khiếp sợ, nhưng mà lại cảm thấy cái này trong tâm lý sầu lo cùng bất an của mình trước đó cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Cảm ơn ngài đã đáp lại. Bách Lan còn nguy hiểm, ma thuật sư Phil nhất thời có chút bất an. Đợi cho tiểu thư chính nghĩa ngồi xuống rồi, cậu lên thao túng thế giới, ha ha cười nói. Ngài người treo ngược, tôi đã phát hiện ra Baron mà cậu nói rồi. Baron liên quan đến án nô lệ chạy trốn ở nhiều đảo nhỏ thực dân sao? Người treo ngược không quá tin tưởng hỏi lại một câu. Đúng vậy, da màu nâu đỏ, nhân chủng Nam Đại Lục, khẩu âm Bách Lan, răng thứ ba bên trái là giả. Thế giới khàn khàn hồi đáp, hẳn là hắn rồi. Người trong ngược Akit nhớ lại 2 giây rồi nói, hắn ở nơi nào vậy? Trước mắt là thân phận gì? Còn nữa, ngài thế giới, ông muốn trực tiếp lấy 100 bảng tiền mặt hay là vật phẩm đồng giá đây? Đây là nhiệm vụ của giáo hội gió bão, mua manh mối là hành vi có thể chi trả, cho nên người treo ngược không hề áp lực. Đương nhiên là tiền. Kẻ khờ cờ lên đang phát sầu vì phí sinh hoạt thao túng thế giới nói, 100 bảng tiền mặt nha. Baron ở Bách Lan, có người thấy hắn chạm trán cùng một nhân viên MI9 nguyện trung thành với vương thất. Cụ thể là ai thì tôi không biết đâu, bởi vì đối phương mang mặt nạ. Nhân viên của MI9 nguyện trung thành với cả vương thất. Người treo ngược lẩm bẩm những lời này, bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề của tiểu thư chính nghĩa vừa rồi. Vương tử Isaac vì sao phải hợp tác cùng hội cực quang ra phái ma nữ? Cái này cũng chỉ hướng vương thất. Hai án này có thể hợp lại làm một. Chân tướng sau lưng sự việc liên quan đến các nô lệ mất tích sao? Akit cảm thấy mình mơ hồ thấy được một số điểm mấu chốt. Ông thật sự là một người có nhiều con đường đấy. Tin tức linh thông, 100 bảng tiền mặt nọ sẽ trả vào ngày mai nhé. Người trong ngực Akis mặt ngoài trầm tĩnh cảm tạ một câu. Hắc, thế giới cười một tiếng, ngược lại nhìn về mặt trời. Tiểu tử kia, biết tiếng hơi mét cổ không? Đi đách không giấu giếm, thành thật hồi đáp. Tôi nghe nói qua tiếng hơi mét rồi, nhưng mà thành Bạch Ngân không còn nắm giữ tri thức ở phương diện này đâu. Ở thời điểm kỳ đại nhị, không có phân chia tiếng Hermes cùng với cả Hermes cổ. Thẳng đến kỷ đệ tứ, không biết niên đại nào, mới đơn giản hóa tương ứng đối với cả tiếng Hermes cổ thôi, làm cho nó càng dễ dàng ứng dụng vào cuộc sống hơn, dạy cùng với cả truyền bá hơn. Nhưng mà không hề có hiệu quả nghi thức mãnh liệt như vậy trực tiếp đâu. Nói cách khác, tiếng Hermes trong miệng của mặt trời tương đương tiếng Hermes cổ. Trong lịch sử thành Bạch Ngân, quả nhiên có Hermes này. Klein âm thầm gật đầu nói, thật đáng tiếc, vốn muốn mời cậu giúp tôi một chút. Lúc này thì chính nghĩa Ajay từ trong đối thoại của bọn họ nhớ tới một việc, nơi phát ra từ hội tâm lý luyện kim. Cô vốn định trao đổi trực tiếp, nhưng mà ngài Ánh Trăng, thành viên mới kia, lại cảm thấy không quá hiểu biết đối phương, đành phải đưa tay biên độ gọi lại. Ngài kẻ khờ tôn kính, tôi có chuyện muốn báo cáo với ngài. Cờ lên nhẹ nhàng gật đầu, ngăn cách năng lực cảm giác của những người khác. Sự việc gì? Anh giọng điệu bình thản nói. Ajay nói chi tiết. Từ hội tâm lý luyện kim thì thu được một ít tin tức, quan trọng nhất là trong đó bọn họ thành lập nguyên từ đào bới di tích Hermes, cũng chính là vị đại sư Hermes sáng tạo ra tiếng Hermes cổ kia. Di tích Hermes sao? Ông lão này 1-200 năm trước còn sống mà. Là ông ta cố ý dẫn đường của hội tâm lý luyện kim phát hiện di vật sao? Hay là đã ngã xuống ở trong sự kiện Rousseau rồi? Klein kinh hãi một hồi, cân nhắc rồi mỉm cười nhắc nhở. Hermes là thành viên của hội ẩn sĩ hoàng hôn. Anh không đề cập đến chuyện khả năng Hermes còn sống, bởi vì cái này không thể xác nhận. Hermes là thành viên của hội ẩn sĩ hoàng hôn sao? Hội tâm lý luyện kim thực có khả năng liên lụy cùng tổ chức thần bí này sao? Ajay sợ hãi cả kinh, chợt thở ra một hơi. May mắn sau lưng mình có hội ta đốt, có ngài kẻ khờ, nếu không căn bản, không thể biết được, không thể đề phòng được. Cô lại một lần nữa cảm kích ca ngợi kẻ khờ. Lúc này, cậu lên vốn định trấn an tiểu thư chính nghĩa hai câu, để cho cô ta không cần quá đau đớn, quá sầu lo vì sự kiện sương mù Bách Lan. Trưởng thành không có nghĩa là phải bỏ qua tâm tình tốt đẹp cùng nụ cười trên mặt. Cái này có thể sẽ không ảnh hưởng tới trình độ coi trọng đối với sự việc. Ngược lại có thể hỗ trợ bản thân kiên trì càng lâu hơn. Nhưng mà sau khi xem xét, vì duy trì hình tượng kẻ khờ, anh đành phải bỏ qua lời khuyên đến từ thằng hề này. Sau đó anh hủy bỏ che chắn đối với cả thành viên khác, đợi trao đổi đã tiếp cận kết thúc mới chấm dứt cùng đợi lần tụ hội Tarot này. Lại trao đổi một hồi nữa thì mặt trời Direct đột nhiên nói ra một vấn đề. Ngài kẻ khờ tôn kính, chúng ta thời điểm bình thường cảm tạ ngài, nên dùng thủ thế gì ạ? Thủ thế? Có lên nhất thời lại bị mặt trời làm cho ngẩn ra. Anh chưa bao giờ nghĩ tới nhái điểm 4 cái thuận chiều kim đồng hồ như là giáo hội nữ thần. Động tác lấy quyền phải đánh ngược trái của giáo hội gió bão để thiết kế cho bản thân của mình một cái thủ thế cầu nguyện. Cái này đại khái là điểm mấu chốt cuối cùng của một gã ngụy thần đây. Anh lẩm bẩm một câu ở trong lòng. Thấy ngài kẻ khờ ánh mắt mỉm cười, cũng không nói lời nào, giống như đang chờ đợi mọi người phát huy. Chính như Ajay nhất thời có linh cảm, cùng liên tưởng đến vấn đề mới. Cô ánh mắt rạng rỡ nhìn quanh một vòng. Các vị, chúng ta đồng thời thiết kế một động tác kín cho thấy thân phận của bản thân hay không? Hội Tarot chúng ta hiện tại thành viên còn chưa nhiều, còn không cần lo lắng trường hợp xuất hiện cùng chỗ, nhân các loại lý do biến thành hai bên đối địch. Nhưng mà trong tương lai cũng rất khó tránh khỏi đấy. Chúng ta cần phải có một bộ ám hiệu đặc biệt để nhận ai là bằng hữu, ai là kẻ địch. Cái này mình có ý tưởng nha. Cậu lên chợt nhớ lại những thủ thế bí mật mà kiếp trước biết được. Ví dụ như sủy thủ lễ, tư thế nhét tay vào áo xuất hiện ở thế kỷ thứ 18-19. Anh vừa muốn thao túng thế giới đưa ra đề nghị, người trong ngược lại mở miệng. Không, tiểu thư chính nghĩa, ta không cho rằng đây là một ý kiến hay đâu. So sánh với tổ chức bí ẩn gác, một trong những đặc điểm rõ rệt nhất, hội tao đốt chúng ta là giữa các thành viên không biết lẫn nhau. Cho dù, tôi có một ví dụ cực đoan nhất nha. Cho dù một thành viên của chúng ta bị bắt, bị khảo vấn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến những người khác. Trừ khi có ai đó có thể đối kháng ngay kẻ khờ, trực tiếp tiến vào nơi này. Mà cái này hiển nhiên là không có khả năng rồi. Một khi có trọn bộ ám hiệu cùng mật mã, phản đồ bán đứng có thể để cho thế lực đối địch mượn dùng phương thức này mang chúng ta từng bước câu ra đấy. Mọi người bức thiết muốn khoe ra thân phận thành viên hội Tarot của mình đối với người khác sao? AJ ngắn ngủi không thể phản bác, chỉ có thể ngập ngừng nói. Nhưng mà... Tình huống cô lo lắng cũng có đạo lý thôi. Nhưng mà cái này có thể dựa vào mỗi tuần trao đổi cố định, trước thiết kế thủ thế lâm thời, các biện pháp khẩn cầu đến ngay kẻ khờ để tránh né người treo ngược Akis suy xét đến lượng lớn đồng bằng vàng mà đối phương sắp cung cấp cho mình. Giọng điệu dần dần ấm áp. Chính nghĩa AJ có chút hiểu ra điều hỏi ngược lại. Ví dụ đơn giản nhất chính là ở tụ hội thứ đốt thứ hai, trước hiểu biết khả năng quan sát, thậm chí là phát sinh xung đột của mỗi thành viên, từ đó thiết kế một bộ thủ thế lâm thời để cho thấy thân phận lẫn nhau. Chờ sự việc trôi qua rồi thì lập tức mang bộ thủ thế nọ hủy đi. Nếu gặp phải tình huống đột nhiên xuất hiện, không kịp câu thông, lại có chút hoài nghi, có thể tìm cơ hội khẩn cầu đến ngài kẻ khờ, xác nhận có thành viên khác tham dự hay không. Đại khái là như vậy. Akhid không tiếng động, thở hắt ra. Lúc này mặt trời đi đấy cũng giật mình nói. Thật có lỗi. Tôi hỏi một vấn đề ngu xuẩn rồi. Ngài kẻ khờ cho tới giờ chưa đề cập qua khi cảm tạ dùng thủ thế gì. Chính là lo lắng chúng ta bại lộ. Cậu ta lúc này lại nhìn về phía trên bàn cùng dài xanh kia. Ý nguyện của ngài là con đường của chúng tôi. Mình vừa định cho ra một thủ thế đặc biệt. Cậu lên khẽ cười một tiếng rồi nói. Không tệ. Tầm mắt của anh rời về phía thành viên khác. Bình thản, không gợn sóng nói. Hôm nay tụ hội đến đây thôi. Vâng, theo ý của ngài à? Ánh trăng không có đồng ý, đồng thời đứng dậy với toàn bộ đội viên khác. Em Linh ngẩn ra một giây, mới cuống quýt đứng lên, học thành viên khác cúi chào. Trước mắt cậu ta lúc này hiện ra hào quang đỏ thẫm, thân thể có cảm giác hạ xuống rất nhỏ. Ngay sau đó tầm mắt cậu ta khôi phục bình thường, thấy con rối to nhỏ trong phòng. Thẳng đến lúc này thì em Linh quay mới tỉnh táo lại, nghĩ lại tụ hội Tarot lần đầu tiên mình tham gia. Trừ bỏ ngay kẻ khờ ra thì thành viên khác thực lực có thể sẽ không quá mạnh. Chẳng lẽ đều là giống như mình sao? Căn cứ vào các loại lý do mà được chọn. Sau lưng mình có thủy tổ, sau lưng bọn họ lại có ai đây? Thực buồn cười mà. Mình ban đầu thế mà nghĩ mặt trời là cường giả cấp bán thần cơ, vừa thoát khỏi một vị thiên sứ đuổi giết. Ai biết, hắn mới danh sách 8 thôi, đang mưu cầu tấn thăng danh sách 7. Một thằng nhóc không hiểu lễ phép, khẳng định còn chưa có trưởng thành. Bất quá thành Bạch Ngân mà hắn nhắc tới, tới cùng là trải qua tuần hoàn đều thực cổ quái. Mình phải tìm cơ hội hỏi ngài Nibet mới được. Không, trước hỏi Kasimi đi, cùng với cả cha mẹ của mình đã. Xem họ có biết thành Bạch Ngân hay không. Lịch sử văn hiến thành Bạch Ngân cũng dám bóp méo sự tích của huyết tộc chúng ta sao? Tiểu thư chính nghĩa AJ thì là người Bách Lăn, rất rất có tiền, là con gái vị đại ngân hàng nào đó, hoặc là con của quý tộc nào đấy. Có lẽ bản thân cô ta chính là chủ ngân hàng, tước vị quý tộc. Tiểu thư ma thuật sư thì ánh mắt nhìn mình rất cổ quái, nhất định là ngưỡng mộ huyết tộc cao quý rồi. Cô ta nói không nhiều lắm, không mấy lộ ra tin tức bản thân. Là một cô gái im lặng. Ngài người treo ngược là một người thành thục, hiểu biết rất nhiều, phẩm cách rất cao thượng, nguyện ý giải đáp vấn đề cho thành viên mới, cùng cung cấp trợ giúp và tin tức tương ứng. Nhìn ra được, anh ta rất được hoan nghênh. Mặt trời cùng với cả thế giới đều nguyện ý tình nguyện thỉnh giáo hoặc là tìm anh ta hỗ trợ. Thế giới là một tên không quá làm cho người ta thích thú. Thời điểm nói chuyện tựa như trong cổ họng có ngụm đàm thủy chung không phun ra được vậy. Người như vậy thì mình không biết uống máu của hắn có hương vị dơ bẩn hay không đây. Hắn thực quái gở mà. Rất thiện che giấu cảm xúc của bản thân. Hơn nữa thoải mái có thể xuất ra đặc tính người phi phạm danh sách 6. Cùng hứa hẹn trong 2 tháng cung cấp đặc tính phi phạm một vị bác sĩ tâm lý. Rất lợi hại. các loại chi tiết hiện lên. Em liền phát hiện ra, hội Tarot đơn giản lại không đơn giản. Mà ngay kẻ khờ cũng không có nhúng tay vào tiến triển của tụ hội quá nhiều. Tựa như chỉ cảm thấy hứng thú đối với cái gọi là nhật ký của Russell. Chỉ nguyện ý cung cấp tiện lợi cho các thành viên như thần tích. Nghĩ như vậy thôi thì em nên không tự giác có chút kiêu ngạo thân phận ánh trăng này. Nhìn quanh con rối trong phòng một hồi, cậu ta nhớ lại vấn đề của mình. Di vật 4.000 đến 5.000 bạc. Hy vọng trong khoảng thời gian ngắn trở thành nam tước thật sự là làm cho mình khó xử. Trong nháy mắt, em Linh tuy còn chưa có làm ra quyết định cuối cùng, nhưng mà cảm giác căn phòng đã trở nên càng thêm âm trầm. Cảm giác lưng của mình đã mang nợ trầm trọng rồi. Phía trên màn sương mù xám, trong cung điện xa xưa, Colin dùng ngón cái cùng ngón giữa tay phải phân biệt đè lên huyệt thái dương, nhẹ nhàng xoa nhẹ hai cái. Trong hoàn cảnh yên tĩnh không tiếng động, anh rất nhanh ngồi thẳng người, để cho một chiếc huy chương loại nhỏ bay ra từ trong đống tạp vật, rơi lên trên bàn dài đồng xanh trước mặt. Tấm huy chương nọ chỉ lớn như con mắt thôi, mặt ngoài là phù hiệu tượng trưng vận mệnh cùng ẩn nấp. Đúng là di vật Glenn lúc trước lục ra người tên Ranus. Sau lưng của nó có khắc chữ Hermes. Nắm giữ vật này có thể gia nhập cùng cung cấp tin tức tụ hội tương ứng. Ngày 4 tháng 1 năm 1350, 8 giờ trạng vạng, Long Trào Babu. Vấn đề của Glenn hiện tại cần suy xét chính là đêm mai có cầm tấm huy chương này đi vào lòng đảo Babu hay không. Thẳng thắn mà nói thì trong lòng của anh ta là có khuynh hướng không đi, chẳng sợ đã tấn thăng, người không mặt có thể làm ra ngụy trang tương đương hoàn mỹ. Anh cũng không quá muốn mạo hiểm, bởi vì anh không có hiểu biết gì đối với cả tụ hội kia cả. Ma thuật sư thì không làm biểu diễn, không có chuẩn bị. Colin nói nhỏ một câu, lấy ra đồng vàng kẹp ở giữa hai ngón tay. Anh dùng bàn tay còn lại của mình cầm lấy cái huy chương kia, thấp giọng lẩm bẩm. Tham gia tụ hội trong lòng chảo Babu có phiêu lưu không? Sau liên tục mấy lần, anh keng một tiếng bắn ra đồng vàng. Đồng vàng quay cuồng rơi xuống, dựng thẳng đứng ở trong lòng bàn tay của mình. Cái này cho thấy bói toán thất bại. Quả nhiên, Glenn đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Cái này không phải vấn đề tin tức không đủ, mà căn bản là không có. Anh lặng lẽ ngồi ở nơi đó, chỉ có đồng vàng lăn đến lăn đi ở giữa khe hở của ngón tay. Cuối cùng thì Glenn chiến thắng lòng hiếu kỳ cùng tinh thần mạo hiểm, quyết định không đi. Nhưng mà cái này không nói đến, mình không thể nhúng vào chuyện này. 8 giờ đêm mai, anh nhếch khóe miệng mỉm cười, quay trở về thế giới hiện thực. Ngày 4 tháng 1, 10 giờ 35 buổi sáng, Colin đứng trước cái bàn gỗ gụ, cầm lấy một xấp tiền mặt. Xấp tiền mặt này có 5 tờ 10 bạc, có 10 tờ 5 bạc, tổng cộng 100 bạc. Đúng là người treo ngược, vừa mới thông qua phương thức hiến tế trả thù lao. Số tiền này làm cho ví tiền của Colin đầy đặn hơn không ít. Anh rốt cục có thể an tâm đi mua vé tàu. Cất đi ví tiền, anh lại cầm lấy cái bao tay da người mỏng manh trên bàn, mang nó vào tay trái. Mấp máy đói khát, đặc điểm lớn nhất là khi chưa sử dụng, thân mình có hiệu quả ngụy trang sẽ không bị đại bộ phận thủ đoạn phi phạm kiểm tra đo lường ra. Cho nên Colin có thể để nó ở bộ dạng nguyên bản. Cái bao tay này có thể ngụy trang ra các loại sắc thái. Lúc này đây thì anh lựa chọn là bao tay màu đen. Vì thế, Colin còn chuyên môn chuẩn bị một cái bao tay lẻ ở bên phải. Ngay sau đó, anh mang bình độc tố sinh vật màu nâu để vào hộp sắt, lấy tường linh tính phong tỏa, nhét vào trong túi bên sườn. Về phần ghim cái áo mặt trời, chỉ cần đeo, chỉ cần mang theo người thôi, đều sẽ chế tạo ra cảm giác nóng bức như mùa hạ vậy. Colin không thể không mang nó để vào hộp thuốc lá bằng sắt giấu ở tầng dưới của vali. 9 viên đạn tịnh hóa, 15 viên đạn săn ma, 3 viên đạn trừ tà. Colin lấy ra súng ngắn cùng hộp đựng đạn, vừa đếm vừa kiểm tra. Anh khép lại vòng quay, mang súng để vào trong báng súng dưới nách, sau đó mặc vào áo khoác len màu đen đội mũ dạ lên, cầm lên ba tong cùng vali, đi ra khỏi phòng khách sạn. Trừ bỏ mắt toàn màu đen, các vật phẩm không thể sử dụng còn ở phía trên màn sương mù xám, anh đã làm ra võ trang hạng nặng. Ngồi xe ngựa, Glenn đến ở công ty bán lẻ, bán vé cảng Pulitzer, khu White Rose. Công ty này ở trong một tòa nhà 3 tầng, có chút cũ kỹ, bên cửa có treo biển gỗ thông báo. Glenn đi qua, nghỉ chân ở nơi đó, tùy ý liếc mắt một cái. Các hạng mục chú ý: 1. Tuân thủ trật tự, nghiêm khắc xếp hàng. 2. Không được đại tiểu tiện tùy ý, không được phun đàm tùy tiện. 3. Có tranh chấp, xin tìm bảo vệ đại sảnh. 4. Không thể mở hộp cá sói ở bất cứ phòng nào. Hả? Mở hộp cá sói? Đây là cái gì vậy? Có lên nhớ mày. Đại sảnh công ty bán vé cảng Pulitzer tương đương rộng rãi, có ước chừng 7 cửa bán vé. Nhưng mà trước mỗi một cửa đều đã xếp mười mấy 20 người rồi. Cờ lên đem mắt nhìn một cái, không trực tiếp đi tới hàng tương đối ít người nhất, mà là đi qua phải hai bước, đi đến trước một cái bảng gỗ màu nâu đang dựng thẳng. Phía trên bảng gỗ dán rất nhiều giấy trắng, mang toàn bộ tin tức thuyền khách trong một tuần gần đây công bố ra, bao gồm mục tiêu, cảng sẽ qua, giá chỗ ngồi khác nhau. Cờ lên còn chưa kịp nhìn kỹ, đã có nhân viên công tác lại đây. Ở một hàng vị trí, hạng 2, trong đó vẽ một vòng tròn đỏ, đánh dấu một từ, đã bán hết. Như ăn cướp vậy, cứ lên nhỏ giọng cảm khái một câu. Đương nhiên, cảng Punizon là cảng lớn nhất vương quốc. Người không đếm được, thông qua nơi này đi Nam Đại Lục cùng với cả đảo nhỏ thực dân tìm kiếm cơ hội. Một người nam trung niên, hơi lòe loẹt, đứng ở bên cạnh bảng gỗ đáp lại. Ông ta đội mũ mềm màu đen, mặc đồng phục cảnh sát đen trắng, nhưng mà không có quân hàm, chỉ ở ngực mang huy chương Hải Âu, giống với cả dấu hiệu của công ty bán vé cả Pulitzer như đúc. Người nam trung niên này khuôn mặt, hai tay, cùng với cả toàn bộ làn da lộ ra bên ngoài, đều là màu đồng, có chút thô ráp, như là nhiều năm trải qua gió biển, cùng với cả mặt trời chiếu rọi, làm cho người ta có cảm giác muối biển đã thấm vào từng kẽ da rồi. Có tranh chấp, tìm thủ vệ đại sảnh. Đây là thủ vệ sao? Cờ lên nhớ tới các hạng mục cần chú ý ở cửa, cũng không có để ý đối phương chủ động đáp lời, mỉm cười nói. Ông tựa như rất hiểu biết với cảng này. Nghe được vấn đề này thì người nam trung niên kia tương đương đắc ý hồi đáp. Tôi từng là thủy thủ hải quân vương quốc, căn cứ chính của họ ở ngay đảo Ox ở cảng Pulitzer. Tôi phục vụ 15 năm rồi, sống ở trên biển này một đoạn thời gian khá dài. Nếu không phải chiến tranh Đông Byron phá hủy sức khỏe của tôi còn có thể làm thủy thủ 10 năm nữa cơ đấy. Tôi hiểu biết đối với cảng này giống như là thân thể của vợ tôi vậy. Có chút văn hóa nha, lại có chút thô tục. Cứ lên vốn là tâm tư tìm hiểu tin tức trên biển, tùy ý nói chuyện phiếm. Sau khi xuất ngũ thì ông tới nơi này làm thủ vệ sao? Không, tôi bị nhét vào một trường học ban đêm, ước chừng 2 năm, là một học sinh, vừa là người trông cửa. Gió bão trên cao, cậu có thể tưởng tượng ra cái cảnh tôi từng này tuổi rồi cùng đánh vần với cả một đám nhóc mười mấy tuổi không? Hơn nữa, tốc độ nhận thức cùng nhớ từ của tụi nó đều nhanh hơn tôi. Thủ vệ lộ ra vẻ mặt nghĩ lại mà kinh. Nói xong rồi, ông ta vỗ vỗ đùi thở dài nói. Đáng tiếc, mỗi khi đến thời tiết lạnh lẽo, đầu gối của tôi sẽ không chịu nổi. Nếu không thì tôi sẽ còn kiến chức làm thầy giáo ban đêm đấy. Những đứa nhỏ này sẽ làm cho cậu cảm giác mình trở nên trẻ ra. Bất quá, tôi không phủ nhận, tôi là vì kiếm nhiều tiền hơn. Khi mà cậu có một vợ cùng 4 đứa con nhỏ, nhất định phải nhận thức ra là cậu phải chống đỡ cả gia đình đấy. Ông à, ông nói hơi nhiều rồi đấy. Cái này có lẽ chính là nguyên nhân công ty bán vé thuê ông làm thủ vệ. Glenn không tiếp lời chủ đề của đối phương, cười cười nói. Tôi vừa rồi xem các hạng mục chú ý ở cửa, phát hiện nơi này không có mở Goldfish. Thẳng thắn mà nói thì tôi chưa bao giờ nghe qua cái thứ này cả. Goldfish là cá sói ở ban đầu. Thủ vệ vẻ mặt bỗng nhiên trở nên phức tạp. Anh ta day day mũi nói. Đó là thực phẩm lưu hành, ở những nơi như bờ đông của Phu Sắc, quần đảo Gagas, Goldfish, chỉ ướp muối, giữ lại máu loãng, mùi, cái mùi cực kỳ kích thích, thối đến ghê tởm. Thì ra là một loại nguyên tắc ám hiệu. Klein ha hả cười nói. Nhưng mà tôi không nghĩ có ai sẽ cố ý mở nó ở thời điểm xếp hàng mua vé chứ. Không, cậu không rõ ràng cái loại cảm thụ này đâu. Có lẽ một ngày cậu sẽ có được cái cơ hội này thôi. Thủ vệ vẻ mặt nghĩ mà sợ. Từng có một người dã man phương Bắc tới nơi này mua vé này. Nhưng mà phía trước đã xếp hàng rất nhiều người rồi. Nhét đại sảnh tắc như một cái thùng gỗ nhét đầy cá vậy. Hắn rất sốt ruột, vì thế đã mở ra cá sói. Không đến 10 giây, toàn bộ đại sảnh chỉ còn lại có hắn cùng lèo tèo vài người thôi. Cái này là sinh hóa vũ khí rồi sao? Bình độc tố sinh vật bản bình thường. Klein buồn cười nói. Cuối cùng thì hắn thuận lợi mua được vé, mà bên ngoài thì thêm một hạng mục mới. Kết quả cũng không giống như hắn đoán. Những người phụ trách bán vé cũng chạy đi mất rồi. Cậu có biết không, cái người dã man đầu óc còn kém hơn so với cả khỉ đầu chó. Thủ vệ chật chật cười nói. Khi tôi còn là thủy thủ, thì trên biển, từng có một lời đồn như vậy này. Một đám hải tặc đã khống chế một thương thuyền đến từ Loth. Đó là một tòa thành thị ở bờ sông Phu Sắc. Tóm lại, hải tặc này bức thiết mở ra chiến lợi phẩm. Ai ngờ, đó là một đám thùng gỗ chứa đầy cá sói. Kết quả, cậu có thể tưởng tượng kết quả này không hả? Bọn họ hôn mê, nôn mửa, mất đi sức chiến đấu, trở thành tiền thưởng của đám thuyền viên đấy. Câu chuyện không tệ nha. Klein nhịn không được, phát ra tiếng cười. Anh mang ánh mắt một lần nữa, đưa về phía những tờ giấy trên bảng gỗ, tìm kiếm tin tức về những con tàu khởi hành vào ngày 5 tháng 1. Là một người chuyên nghiệp thì anh đã bói toán qua ngày thích hợp khởi hành trong tuần này. Một là ngày 5, một là ngày 8. Mà thuyền khách tới quần đảo Roth trong ngày 5 phù hợp với anh nhất là tàu St. Furon cùng với cả tàu White Agate. Đều còn vé, giá cũng chẳng cao. Khoang hạng 3-4, hạng 3 thì 4 bảng, khoang hạng 2 thì 10 bảng, khoang hạng nhất thì 35 bảng. Người dựa vào biển lớn mà sống, hoặc nhiều hoặc ít, sẽ tín ngưỡng chúa tể của gió bão. Cho dù ở các nước như Entis, Phù Sắc, cũng có ngư dân cùng với cả thuyền viên lặng lẽ tín ngưỡng thần linh, không được cho phép này, để cầu rời bến thuận lợi. Cái tên tàu St. Florence vừa nghe đã biết, nguyên từ thánh giả giáo hội gió bão, có bối cảnh nhất định. Klein cẩn thận ngẫm nghĩ, có khuynh hướng lựa chọn tàu White Agate. Anh không vội vàng quyết định mà ngược lại, nhìn về phía thủ vệ. Ông có biết tình huống của tàu White Agate không? Thủ vệ nhất thời lộ ra một nụ cười. Ngài, ánh mắt của ngài không tệ đâu nha. Tàu White Agate là thuyền hơi nước đấy. Nhưng mà giữ lại buồm, tốc độ cao nhất có thể đạt tới 16 hải lý đấy. Hơn nữa, thuyền trưởng kinh nghiệm phong phú, từng là thủy thủ trưởng hải quân vương gia William V đấy. Không, hẳn là hải quân hoàng gia. Quốc vương vẫn tuyên xưng ông ấy lấy được danh hiệu hoàng đế Byron đó. Ở trong hải quân hoàng gia, người thường có xuất sắc thế nào, loại ưu tú thế nào, nhiều lắm cũng chỉ có thể trở thành thủy thủ thủ trưởng thôi, không có thể đảm nhiệm quan quân đâu, trừ khi cậu có thể làm cho trưởng quan của cậu hài lòng. Mặc kệ dùng phương thức nào, phương thức gì cũng được, chỉ có như vậy thôi thì cậu mới có thể được đề cử đi học viện hải quân Punisher, trở thành quan quân quân dự bị. Ellen là bị buộc rời khỏi hải quân như thế, gia nhập tàu White Agate, từng bước một trở thành thuyền trưởng. Tôi đề nghị cậu tuyển khoang hạng nhất đi, như vậy cậu có thể lấy phòng ngủ 3-4 người hầu, người phục vụ có học qua chương trình lễ nghi, cô đầu bếp thì tay nghề xuất sắc chỉ định, có nhà ăn im lặng để thưởng thức phong cảnh, có phòng chuyên môn hút xì gà, có nơi đánh bài nữa. Thủ vệ nói chi tiết như vậy, Klein không khỏi có chút hồ nghi. Chú ý tới về mặt của anh thì thủ vệ cười xấu hổ nói. Ellen, trước kia là thủ trưởng của tôi đấy. Ông ấy thường xuyên mời tôi uống rượu. Ellen, trước kia là thủ trưởng của tôi. Ông ấy thường xuyên mời tôi uống rượu để cho tôi giúp ông ấy đẩy mạnh tiêu thụ khoang hạng nhất. Nhưng mà cậu có thể yên tâm đi. Mỗi một câu tôi nói đều là thật đấy. Cái này không phải vấn đề đúng hay không, mà là vấn đề tiền ông ơi. Glenn không tiếng động, tự nói một câu. Anh dĩ nhiên đã có quyết định rồi, cân nhắc lại hỏi. Ngài đối với một nhà mạo hiểm trên biển có lời khuyên gì không? Rất phù hợp với thân phận của Herman Sparrow này. Glenn trước đó hơi điều chỉnh hình tượng, để cho bản thân của mình có vẻ lạnh lùng cùng sắc bén hơn. Nhà mạo hiểm. Thủ vệ không tự giác, cất cao thanh âm. Trong đội ngũ xếp hàng chờ mua vé, không ít người nghe qua tiếng quay đầu, mang ánh mắt hướng về phía Glenn. Căn cứ trực giác linh tính, Glenn theo bản năng đưa tầm mắt nhìn qua. Anh thấy một người nam đội mũ dạ màu đen, chừng 30 tuổi. Đối phương có khuôn mặt tục tẳng, đường cong, lây dính phong xương. Dáng người thì cường tráng, nhưng mà không đủ cao, cùng với cả ánh mắt lam nhạt, như trải qua rất nhiều câu chuyện vậy. Cũng là nhà mạo hiểm sao? Glenn cùng người nam kia ánh mắt hơi tiếp xúc, đều tự rời đi. Lúc này thì thủ vệ gượng ra nụ cười nói, à thật có lỗi, tôi với cả danh từ nhà mạo hiểm này có chút quá khích. Ở trong ấn tượng của tôi thì đây chẳng khác nào là những kẻ liều mạng đâu, ác ôn trên biển, cũng không giữ lời hứa. Không, tôi không phải đang nói cậu đâu nha. Thành khẩn khuyến cáo đấy sao? Ê, cậu phải nhớ kỹ 3 điểm nha. 1. Không cần trêu chọc hải tặc. 2. Không cần trêu chọc hải tặc. 3. Vẫn là không cần trêu chọc hải tặc. Trừ khi cậu là người của hải quân cùng giáo hội, nếu không thì không cần đối nghịch cùng hải tặc đâu. Không nên bị các cô gái nhiệt tình trên đảo nhỏ mê hoặc. Họ hoặc là người của hải tặc, hoặc là muốn cậu đưa họ đến Punisher, đến Bách Lan. Cái này cũng không hoàn toàn là vấn đề của họ đâu. Rất nhiều thủy thủ, thuyền viên cùng hành khách vừa lừa gạt thân thể của họ, cho họ miêu tả cực kỳ mê người, đều là thành phố vô cùng, cuộc sống tốt đẹp. Sau đó lại đá họ khỏi giường của mình, vứt bỏ ở nơi đấy. Thật sự là một đám người ác mà. Thời đại này rồi, người kiếm ăn ở trên biển cũng sẽ không quá thiện lương. Trên mặt biển trật tự kém như vậy, hải tặc lại quá cản rỡ như vậy sao? Glenn gật gật đầu nói, cảm ơn, tôi rõ ràng nên làm như vậy. Nói xong câu đó rồi, anh đi về phía hàng người xếp hàng ít nhất. Thủ vệ kia thì hô ở phía sau, còn nữa, truyền thuyết bảo tàng trên biển cơ bản là giả đấy nha. Sau khi mua tấm vé hạng 2 của tàu Wildgate, Glenn quay về khách sạn, kiên nhẫn chờ đợi đêm tiến đến. Trong quá trình này thì anh dùng món cá chiên nổi danh nhất của cả Pulitzer, cảm thấy hương vị coi như không tệ. Nhưng mà nếu vẫn ăn như vậy, khẳng định không thể tiếp tục được. Lúc ấy gián tiếp gần đến 8 giờ, anh tiến vào phía trên màn sương mù xám, một tay cầm huy chương đến từ Ranus, một tay viết câu tương ứng. Tình huống tụ hội lần này, tích tắc, tích tắc, chờ kim đồng hồ bỏ túi, đi đến vị trí 8 giờ dự định, anh nhắm mắt lại, dựa lưng vào ghế, bắt đầu lặp lại tụng niệm trong bói toán. Anh có lý do tin tưởng, khi cửa tụ hội mở ra, mình có huy chương định vị, có thể ở phía chân sương mù xám, mượn dùng cái này làm môi giới, bói toán ra thứ gì đó nhất định. Trước đó thất bại là bởi vì cái gì cũng còn không có xác suất. Lần này thì khác, sự việc đang phát sinh, mà Glenn thì cũng có đủ môi giới chuẩn xác. Rất nhanh, Glenn tiến nhập vào thế giới cảnh trong mơ xám xịt. Anh thấy được sông Tu Quách lẳng lặng dâng trào, thấy được lòng trào rộng lớn giáp ở hai sườn núi, nhìn được mười mấy người ở vị trí khác nhau, bị hào quang mỏng bao phủ, hoặc mơ hồ, hoặc hư ảo biến mất tại chỗ. Một người tóc đen, mắt xanh lục trong đó, diện mạo không tệ, lại là người quen của Glenn. Đó chính là Leonard Mitchell. Leonard sao? Trong nháy mắt, Glenn còn tưởng rằng mình đã nhìn lầm. Nhưng mà hào quang tạo thành mơ hồ, không quá nghiêm trọng. Anh vốn quen thuộc với cả đối phương, nhanh chóng khẳng định, phán đoán bước trước. Cũng chỉ thời gian một hồi hô hấp thôi. Leonard biến mất, hào quang tản ra, long trào khôi phục im lặng. Hình ảnh của Glenn thì chứng kiến trong mộng, theo đó thoát phá đi. Anh mở mắt, mang huy chương đến từ Ranus đặt lên trên bàn dài đồng xanh. Thật sự Leonard hay là người không mặt ngụy trang Leonard đây? Glenn hơi suy tư, tung đồng vàng. Linh tính của anh mượn dùng cái này làm môi giới nói cho anh biết, đó chính là Leonard Mitchell, đội hữu tiểu đội kẻ gác đêm của thành phố Tin Ghen. Cậu ta là điều tra viên của giáo hội nữ thần phái đến tu hội sao? Hay là quay lưng với kẻ gác đêm rồi? Mạo hiểm, tìm kiếm cơ hội báo thù. Cờ lên nghi hoặc tự nói, khó có thể đưa ra phán đoán chuẩn xác được. Mà ở dưới tình huống căn bản, không có tin tức, bói toán của anh không thể cho gợi ý được. Lặng lẽ vài giây, Cờ lên cười tự diễu, ở ngực vẽ vầng trăng đỏ rực. Chúc anh ta may mắn, nguyện nữ thần phù hộ cho anh ta. Cờ lên không hề lằng nhằng ở vấn đề này nữa. Chuẩn bị sau khi tìm hiểu tình hình cụ thể của tu hội kia, mới quyết định tương lai có tham dự hay không, có nặc danh nhắc nhở Leonard Michel hay không. Bách Lan, trong một gian mật thất khu vực trong lòng đất giáo đường hơi nước, Incon tháo mũ xuống, ép mái tóc xóa tung cũng không mềm mại, ngồi xuống ở một vị trí hiện tại. Sau đó, anh từ trong túi đặc chế bên sườn lấy ra tấm kính bạc Aronet xa xưa kia, mang nó bày ở trước mặt. Phía bên phải của anh ta, đối diện anh ta, phía xéo của anh ta, có những chấp sự cùng đội trưởng quả tim máy móc. Bọn họ đều là thành viên của hội nghị được đại giám mục Horamic, Hadrin, Bách Lan triệu tập đến. Vì đại giám mục mặc áo bào mục sư màu trắng, lúc này giống như một ông lão bình thường vậy, đang an tưởng ngồi ở trên cột. Gặp nhân viên đã đến đông đủ, ông ta nhìn quanh một vòng rồi ôn hòa nói: bắt đầu từ Incon, dựa theo trình tự nói tình huống điều tra mấy ngày nay đi. Incon Bernard vuốt mái tóc, vừa xốc xốc văn kiện thật dày, vừa ngôn ngữ ngắn gọn báo cáo: ngài đại giám mục, chúng tôi phụ trách là bộ phận Sherlock Moretti. Trải qua điều tra chi tiết cùng thủ đoạn phi phạm đối ứng phụ trợ, chúng tôi xác nhận anh ta là bị động cuốn vào chuyện này. Trước đó, không có chứng cứ gì cho thấy anh ta đã biết được vấn đề của vương tử Isaac. Anh ta là bạn của Stalin Dumont đã chết, từng gián tiếp hoàn thành một ít hủy thác của vương tử, nhưng mà không vấn đề gì cả. Nhiều nhất chính là báo giả để lấy một ít phí dụng thôi. Nói đến đây thì Incon đột nhiên có chút chột dạ, bởi vì Sherlock Moretti đồng thời cũng là người cung cấp thông tin của quả tim máy móc. Những gì mà mình chi trả cũng có khả năng tồn tại khuếch đại trình độ nhất định. Mặc kệ thế nào thì công tác cung cấp thông tin của người này vẫn có hiệu quả rõ ràng, cực kỳ xuất sắc, đủ để triệt tiêu rất nhiều vấn đề. Hơn nữa, người này thành người cung cấp thông tin cho chúng ta cũng không lâu. Lần liên quan đến tiền nhiều nhất thuộc về chia của. Incon thong thả, thở hát ra, tiếp tục báo cáo: chúng tôi kết luận là anh ta thuộc về vô tội. Sau lưng thì không có che giấu mưu đồ gì cả. Anh ta từng sâu sắc phát hiện trang viên Reddo nguy hiểm, nhưng mà cái này thuộc về suy luận sai lầm. Kết quả chính xác điển hình, anh ta sợ là vương thất đấu đá, vì thế anh ta vẫn tiêu cực lảng tránh công việc này, không có làm điều tra mang tính xâm nhập thực chất. Điểm này thì anh ta cũng đã báo cáo với chúng ta rồi. Đáng tiếc là anh ta vẫn không thể tránh khỏi sự kiện lần này, nhưng mà anh ta cũng đủ may mắn vì hậu duệ tử thần mà anh ta nhắc tới kia đang theo dõi ngay ở phụ cận trang viên Red Joe. Đúng lúc giải cứu anh ta từ trong tuyệt cảnh, vẫn thạch đập chúng. Dấu vết hiện trường cho thấy đây là một lần cực kỳ tập kích khủng bố, đại khái có liên quan đến 008. Klein ở trong thư có đề cập đến Enzang Will cùng 008 tồn tại. Về phần phân vân để người này có quen biết với cựu đại giám mục cùng với cả vật phẩm phong ấn cấp không kia hay không, không ai biết cả. Bởi vì anh ta lúc ấy cùng một chỗ với cả Arcot, hoàn toàn có thể biết được từ trong miệng của đối phương. Cái này cũng là phán đoán theo bản năng của mọi người. Mà ở trên vật phẩm phong ấn cấp 0 cùng cấp 1, bảy giáo hội chính thống luôn luôn thông báo tình huống thô sơ, giản lược cho nhau, đánh số dùng chung, không tồn tại lặp lại. Bất quá chúng ta cũng không có nắm giữ toàn bộ tình huống. Còn có 3 chuyện không thể xác nhận. Thứ nhất, 2111 biểu hiện Sherlock Moretti sau khi trốn vào rừng cây kia không nóng lòng rời đi, ngược lại ở tại chỗ, không biết đang cầu nguyện với ai. Thứ hai, vấn đề anh ta khi nào thì quen biết với cả Arcot. Thứ ba, vấn đề anh ta làm thế nào trốn khỏi di tích trong lòng đất kia. Lấy thực lực của anh ta, hẳn là không làm được. Mà trong quá trình này thì anh ta thậm chí còn phá hủy nghi thức buông xuống của hội cực quang. Incon cuối cùng tổng kết, 2111 chỉ là tấm ma kính Arodes. Horamic lặng lặng nghe xong, lẩm bẩm những cười nói, báo giả lấy phí dụng thôi sao? Ông ta chợt hắng hắng ít hầu. Mặc kệ thế nào thì Sluk Moriarty vẫn là anh hùng của Bách Lan rồi. Nếu không có anh ta kịp thời ngăn cản, nếu anh ta một khắc cảm thấy sợ hãi, lựa chọn chạy trốn, đại đa số trong chúng ta cũng không sống đến giờ đâu. Hơn nữa, anh ta cũng biểu hiện ra tín ngưỡng đối với thần, thân mật đối với chúng ta. Chỉ cần anh ta không có vấn đề gì quá lớn, một ít khuyết điểm nhỏ, bí mật nhỏ, chúng ta đều có thể xem như không biết. Ngài giám mục, cái này chính là ý tưởng của chúng tôi. Incon nhẹ nhàng thở ra. Tôi đoán anh ta cầu nguyện ở trong rừng cây, bao gồm nghi thức thổi còi đồng, đều là phương thức liên lạc với Akkod. Nhưng hiệu quả không giống, tốc độ không giống. Dưới tình cảnh nguy cấp như vậy, chuyện duy nhất anh ta có thể làm chỉ có thể tự cứu thôi. Điểm này chúng tôi từ tiến trình sự việc đến tiếp sau mà suy đoán ra. Trừ bỏ tự cứu, cũng có thể viết di thư. Một vị chấp sự của tim máy móc khác trêu chọc một câu, chọn báo cáo phần mà mình phụ trách. Chúng tôi thì vẫn không thể tìm được di tích trong lòng đất mà Sluk Moriarty đã miêu tả kia. Cho dù mượn dùng 2111 cũng không được. Mà hành tung cường giả danh sách cao vương thất hôm đó, chúng tôi tạm thời không thể nắm giữ. Có thể xác nhận giáo hội đêm tối thu được tình báo sớm nhất, nơi phát ra từ một con đường đặc thù của Ba Tước Khâu. Tình huống cụ thể không rõ. Thế lực của hội cực quang ở Bách Lan bị chúng ta cùng kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt liên thủ thanh trừ tuyệt đại bộ phận. Nhưng mà tôi hoài nghi bọn họ còn có lực lượng che giấu. Khi sự kiện phát sinh, Teresa mà Sluk Moriarty nhắc tới đang đến Bách Lan, nhưng mà sau đó đã không có ai thấy cô ta cả. Căn cứ cách nói của Sluk Moriarty, cô ta là một nhân vật mấu chốt, đồng thời bị cải danh thành Teresa Trick. Không thể biết rõ giáo hội đêm tối đã dùng phương thức gì bắt được ma nữ tuyệt vọng cùng quản gia Frinkle. Kết quả bói toán nói cho tôi biết, bọn họ còn sống nhưng đã không tự do. Từng vị chấp sự cùng với cả đội trưởng lần lượt báo cáo kết quả của mình điều tra. Horamic nhắm nửa mắt, tựa như đang suy nghĩ cái gì đó. Sau khi trong phòng im lặng mấy chục giây, ông ta mở mắt, tốc độ nói chuyện không nhanh không chậm. Toàn lực tìm kiếm Teresa Trick, nếu cô ta còn sống. Mang vấn đề bói toán không thể được gợi ý hữu hiệu, tập hợp lại giao cho tôi. Giáo hội có thánh giả am hiểu chuyện phương diện này, tuy không nhất định hữu hiệu hơn so với cả 2111 đâu. Theo dõi cùng điều tra, đối với cả cường giả danh sách cao vương thất, có thể đặt lên trên bàn bài. Không cần quá lo lắng, bọn họ vẫn biết chúng ta đang làm việc này. Cái này cũng là một cảnh báo thôi. Sắp xếp tiếp tục điều tra đối với di tích trong lòng đất, cùng thông báo cho giáo hội đêm tối cùng gió báo. Incon, cậu đặt vấn đề với cả 2111, hỏi xem Sluk Moriarty là chạy ra khỏi di tích như thế nào, cùng với quen biết Akkod khi nào. Nhìn đại giám mục, lại nhìn nhóm đồng nghiệp, Incon cắn răng một cái nói, vâng, ngài đại giám mục. Anh ta bi ai cho rằng truyền thuyết của mình sắp từ mấy tiểu đội quả tim máy móc phụ trách này khuếch tán tới toàn bộ người phi phạm giáo hội hơi nước Bách Lan mất rồi. Sau khi thuần thục lưu trình, anh ta mở miệng nói, Arodes tôn kính, vấn đề của tôi là Sluk Moriarty quen biết với cả Akkod khi nào? Phía trên kính bạc, hai bên sườn giống như có mắt, chợt có thủy quang hiện lên, nhanh chóng hình thành một bộ hình ảnh. Sluk Moriarty đứng ở trong một căn phòng, nhìn một con chuột bụng hư thối ở trong lỗ tường. Phía sau lại là lão khô lơ cùng ông chủ khách sạn giá rẻ. Anh ta là ở lúc hoàn thành nhiệm vụ Akkod treo thưởng, đã quen biết với cả đối phương. Nhiệm vụ kia từ MI9 ban bố, nơi phát ra xung đột mà lại trùng hợp. Incon suy luận nội dung hình ảnh. Nói xong rồi, anh ta lựa chọn trả lời ngang nhau. Sau đó ngừng thở, chờ đợi Arodes đưa ra vấn đề tâm linh khủng bố của mình. không có ngoài ý muốn. Anh ta thấy những chữ đỏ tươi. Ngươi có biết tâm tình khi toàn lực lấy lòng một người lại bị hắn ta bỏ rơi không? Vấn đề này không đủ sắc bén, không giống như phong cách bình thường của Arodes. Incon đột nhiên cảm thấy dòng chữ máu tươi trên mặt kính này thiếu cảm giác kinh sợ bình thường, không đủ máu me, có vẻ hữu khí vô lực. Anh ta bất chấp suy nghĩ vào, lúc này mở miệng nói, biết, chúc mừng ngươi đã đáp đúng. Mặt ngoài kính bạc xuất hiện từ mới, màu sắc trở nên trắng đi. Ngày 5 tháng 1, 9 giờ sáng, cờ lên trên cổ, quấn khăn quàng màu xám, mang theo vali cùng ba tong, đến bến tàu Rome. Tàu White Agate bỏ neo ở nơi này, so với nhân loại mà nói là cực kỳ khổng lồ, nghe nói mấy trăm khách có thể lên tàu. Nó có đặc sắc nồng đậm thuộc về thời đại này, ống khói cùng buồm cùng tồn tại. Hai bên sườn thì đều có 12 cửa hỏa pháo cùng ụ súng tương ứng. Đây là phải có để đề phòng bị hải tặc. Ở dưới thuyền trưởng Alan Case sắp xếp, thủy thủ cùng với cả thuyền viên khỏe mạnh được chọn lựa sắp xếp ở cầu thang mạn tàu. Có người thậm chí còn cậu cố ý lộ ra súng ngắn, súng trường cùng với cả dao lưng hợp pháp. Điều này làm cho những người khác lục tục lên thuyền thêm không ít cảm giác an toàn, không hề sợ hãi đối với cả lữ trình dài đến 9 ngày kế tiếp. Cậu lên thì đứng ở phía dưới, ngẩng đầu, liếc mắt nhìn một cái, đi lên cầu thang phập phồng trên nước biển xanh thẳm. Lữ hành bắt đầu. Trong khi cất bước, anh yên lặng cảm thán một câu. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì đến đây thôi nha. Đọc video dài khá là mệt, mong rằng với công sức bỏ ra của mình, với sự tần suất ra video 2 video một ngày với thời lượng rất dài, mong rằng anh em sẽ luôn ủng hộ mình nha. Đừng quên đăng ký kênh và subscribe, comment những gì mình suy nghĩ nha. Goodbye!